Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11201 một đối hai phải giết. Hạ Thiên có một biện pháp tốt, chính là lợi dụng tinh chi pháp tắc cùng thổ chi bản nguyên đi tìm, mặc dù huyết sắc quần vùng rất lớn. Nhưng lực lượng nhộn nhạo lên tình huống dưới, nơi nào có lực lượng bị hấp thu dấu hiệu, hắn cũng khẳng định là có thể ngay lập tức cảm ứng được. Biện pháp này là có thể, nhưng muốn thời gian rất lâu đi, dù sao ngươi tinh chi pháp tắc còn không mạnh, thổ chi bản nguyên cũng không có đến hoàn toàn thể hồng phượng minh bạch, Hạ Thiên làm là như vậy một cái biện pháp. Nhưng, huyết sắc quần vùng vẫn là quá lớn. Lực lượng nhộn nhạo lên là cần thời gian. Có biện pháp liền so chờ chết mạnh. Tiếp xuống chính là nhìn mệnh, nếu như tốt số, ta đây rất nhanh liền có thể tìm tới, nếu như số mệnh không tốt, mấy năm cũng không tìm tới Hạ Thiên cũng minh bạch, quá trình này thời gian cụ thể không nhất định. Bất quá bây giờ đây đúng là một cái cơ hội. Vậy làm sao bây giờ dùng thổ chi bản nguyên chạy trốn sao? Hồng Phượng cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên muốn chạy trốn, những người này vẫn là không để lại Hạ Thiên. Không trốn, ta Hạ Thiên tuyệt đối không thể một mực chạy trốn, nếu bọn họ là 10 người. Ta đây liền nghĩ biện pháp trước giết chết một cái, để bọn hắn biết rõ ta Hạ Thiên không phải dễ trêu, nếu như có thể giết chết bọn họ cái kia người truy đuổi lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Hạ Thiên nếu như có thể xử lý đối phương cái kia người truy đuổi lời nói, vậy bọn hắn cái đội ngũ này cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Không muốn chạy trốn tránh. Đây chính là Hạ Thiên ý nghĩ. Nếu như hắn một mực trốn tránh lời nói, vậy hắn tương lai như thế nào bên trên thiên tộc? Địch nhân xuất hiện. Nghĩ biện pháp giết chết địch nhân là được rồi. Đây chính là hắn lựa chọn. Tốt, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, hiện tại Hạ Thiên là dạng gì thực lực, để thiên tộc minh bạch, bọn họ liền xem như nghiên cứu ngươi tất cả năng lực cũng là vô dụng, bởi vì bọn họ nghiên cứu là không đuổi kịp ngươi trưởng thành tốc độ. Hồng Phượng hưng phấn nói. Một trận chiến này, chính là Hạ Thiên cho thiên tộc gõ vang chuông báo động. Căn cứ Kim Hoa nói, sát lục giả tiểu đội, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, vậy liền để bọn họ thành công tại ta chỗ này kết thúc đi. Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hả? Hắn giết tới Phong Chi nhắc nhở. Tới tốt lắm, ta còn lo lắng hắn chạy trốn lời nói, sẽ để cho mặt khác mấy cái giữa huynh đệ giải quyết đâu. Nếu hắn giết tới, ta đây vừa vặn có thể trực tiếp giết chết hắn. Tam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chớ khinh thường, Phong Chi nhắc nhở. Rất nhanh, Hạ Thiên liền lao đến. Oanh! Khi hắn cùng tam tử đụng vào nhau thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Ngươi tôn giả hộ giáp khôi phục rồi. Hạ Thiên không nghĩ tới, tam tử tôn giả hộ giáp thế mà khôi phục. Ta điều tra thêm Hồng Phượng nơi đó, mặc dù tiếp đến Kim Hoa rất nhiều tình báo, nhưng cũng cần tiêu hóa, nhưng muốn tra, rất nhanh liền có thể tra ra được. Căn cứ Kim Hoa ghi chép, đây là đỉnh cấp y sư năng lực, chẳng những có thể tái tạo lại toàn thân, còn có thể khôi phục bọn họ tôn giả hộ giáp. Bất quá mỗi người có thể khôi phục số lần là có hạn chế, mà không phải vĩnh viễn không có điểm dừng khôi phục. Ân. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng yên lòng, nếu quả thật chính là vĩnh viễn không có điểm dừng khôi phục, vậy liền thật phiền toái. Đối phương chỉ cần mỗi lần cùng hắn liều thời điểm, còn lại một tầng đến hai tầng tôn giả hộ giáp liền rút lui. Sau đó lại đi khôi phục. Vậy hắn liền không khả năng có đánh chết đối phương khả năng. Thiên tộc bản sự, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tam tử nhìn thấy Hạ Thiên vẻ kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn đã sớm ngờ tới Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm sẽ phi thường kinh ngạc. Hắn cho rằng, sau đó, Hạ Thiên khẳng định là chọn chạy trốn, dù sao nhìn thấy năng lực như vậy, bất kỳ người nào cũng không dám có lần nữa tác chiến cùng lòng phản kháng bên trong. Bất quá, hắn vẫn là xem thường Hạ Thiên. Hạ Thiên nếu biết đối phương tại vây quanh hắn, vậy bây giờ chạy trốn, chính là tiến vào vòng vây của đối phương, chỉ có xông phá tam tử nơi này, mới có thể thoát khỏi vòng vây, vì lẽ đó hắn chẳng những không có chạy trốn, mà lại là sẽ trực tiếp xung kích. Cái gì? Tam tử hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại phản xung tới. 1000 lần tiên bạo. Cường đại công kích lại một lần nữa đánh lén thành công. Tam tử tôn giả hộ giáp lại một lần bị kích phá. Đáng ghét, tam tử trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là sỉ nhục, lần trước hắn có thể nói là chính mình không cẩn thận, nhưng lúc này đây, hắn lần nữa bị kích phá, các huynh đệ khác khẳng định sẽ châm biếm hắn. Quả nhiên không đơn giản A Phong Chi nhìn thấy Hạ Thiên không có chạy trốn, mà là giết trở lại tới thời điểm, rốt cuộc minh bạch tam tử phía trước vì sao lại bị đánh bất ngờ. Nguyên lai Hạ Thiên so trong truyền thuyết còn không đơn giản. Làm việc quả thực chính là đi ngược lại con đường cũ. Hắn hướng về phía ta đến rồi Phong Chi hô. Hắn vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên ngay tại xung kích tam tử, có thể hắn rất nhanh liền cảm ứng được, Hạ Thiên mục tiêu là hắn. Không sai. Theo ban đầu, Hạ Thiên chính là muốn trước hết giết đối phương truy tung năng lực mạnh nhất người kia, như vậy, đối phương trong thời gian ngắn liền không cách nào truy tung đến hắn, hắn liền có thể theo bị động bị đuổi giết, trực tiếp biến thành chủ động xuất kích, đến lúc đó hắn thì sợ gì. Mơ tưởng tam tử xoay người lại một cái, vô tận ngọn lửa xanh lục trực tiếp đem Hạ Thiên thôn vệ. Oanh! Hạ Thiên thân thể chấn động, đột phá tam tử phòng ngự. Đáng ghét, là đế phẩm thiên ti thú tam tử vừa mới công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng đế phẩm thiên ti thú phòng ngự cũng là phi thường nghịch thiên. Lúc này, hắn công kích cũng không có phá vỡ đế phẩm thiên ti thú phòng ngự. Phong Chi thân thể biến thành một cơn gió mát, theo Hạ Thiên trên thân xuyên thấu mà qua. Một chiêu này, cũng là Phong Chi sở trường nhất bản sự. Đồng thời, tam tử lần công kích thứ hai giết tới. Hỏa lưu ly. Oanh. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hạ Thiên xông bay ra ngoài. Đây mới là thực lực chân chính của hắn A, lực công kích hóa thành lực trùng kích thật mạnh. Người này đơn thể năng lực chiến đấu rất nghịch thiên. A Hồng Phượng nhanh chóng phân tích. Phía trước tam tử đều là tại lưu thủ, cũng không có lấy ra chính mình chân chính bản sự cùng năng lực. Hạ Thiên tại bị xông bay nháy mắt, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai tay của hắn đập vào trên mặt đất. Đồng thời, bên trên bầu trời một ngôi sao rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng hai người. Điêu trùng tiểu kỹ tam tử hiển nhiên là đã sớm biết Hạ Thiên bản sự, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức phát động chính mình hỏa diễm công kích. Thiên hỏa. Cường đại công kích đánh tới hướng bên trên bầu trời sao băng. Sao băng nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn. Đồng thời, tam tử thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc. Một kích đánh vào trong không khí không tốt. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại một chỗ sao băng khối vụn chỗ, trực tiếp giết tới Phong Chi bên người. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm về phía Phong Chi. 1000 lần tiên bảo. Oanh. Lam, Phong Chi tăng thêm. Phá. Hồng Phượng công kích cũng là trong cùng một lúc giết ra, trực tiếp trùng kích tại Phong Chi trên thân. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe nói người rất chảnh à. Hết chương 11201. Chương 11202 ăn hết hắn. Mỗi một bước đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong, liền xem như sát lục giả tiểu đội, chỉ cần không cho bọn họ tập hợp cơ hội, bọn họ muốn đơn độc đánh chết Hạ Thiên cũng là không có khả năng, ngược lại là sẽ bị Hạ Thiên từng cái đánh tan. Phốc. Máu tươi từ Phong Chi trong miệng phun ra. Hắn chỉ là một cái tôn giả 30 cấp cao thủ. Mà lại bởi vì hắn là truy tung cao thủ, hắn truy tung năng lực, so tôn giả 8-90 cấp cao thủ đều mạnh, có thể hắn năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Không quản là công kích vẫn là phòng ngự thủ đoạn, đều không mạnh. Lúc này bị Hạ Thiên tập kích. Hắn mặc dù có chút phòng bị, có thể hắn y nguyên không nghĩ tới, Hạ Thiên công kích thế mà mạnh như vậy. Tiếp xuống liền đưa ngươi đi chết. Hạ Thiên cũng dự định sử dụng diệt tiên chỉ trực tiếp giải quyết cái này phiền phức. Không được, ta phong thuộc tính bại lộ, hiện tại xuất thủ cũng không thể hoàn toàn diệt sát hắn, hắn tự sát. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên sử dụng diệt tiên chỉ. Trừ bại lộ chính mình diệt tiên chỉ năng lực bên ngoài, liền sẽ không có bất kỳ tác dụng. Hạ Thiên cũng là Thiên Hàn kiếm trực tiếp xoay tay lại, chặn tam tử công kích. Đồng thời, Phong Chi đã chết. Là tự sát. Phong Chi tại vừa mới một nháy mắt, cảm thấy nguy cơ, mà căn cứ bọn họ hiểu, Hạ Thiên là có loại kia chém giết địch nhân, để cho địch nhân không cách nào phục sinh năng lực, hắn lo lắng Hạ Thiên đối hắn sử dụng loại năng lực kia. Cho nên mới lựa chọn loại phương pháp này. Ngươi đi chết đi cho ta. Tam tử nhìn thấy Phong Chi chết rồi, triệt để phẫn nộ. Hắn cảm giác chính mình lần này mặt xem như vứt sạch, hắn thế mà để Phong Chi ở trước mặt của hắn bị Hạ Thiên đánh lén chém giết. Vô tận ngọn lửa xanh lục thôn vệ Hạ Thiên. Nhật Chi pháp tắc sẽ bị trực tiếp thôn vệ, hắn đang dùng cảnh giới năng lực tăng thêm đến nghiền ép ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Quang Chi pháp tắc. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt sử dụng Quang Chi pháp tắc. Hắn Quang Chi pháp tắc đẳng cấp cũng không phải là rất cao, căn bản là không cách nào cùng tam tử ngọn lửa xanh lục chống lại, nhưng lại cho Hạ Thiên đánh ra một đầu nho nhỏ khe hở. Hạ Thiên cũng là từ nhỏ trong khe hở chạy ra ngoài. Đi. Hạ Thiên trực tiếp theo tam tử nơi đó đột phá đi ra ngoài. Hắn cũng không tiếp tục chiến đấu, ở chỗ này đánh thời gian đã đủ dài, nếu như tiếp tục đánh xuống, rất có thể sẽ bị tam tử cuốn lấy, đến lúc đó những người khác liền sẽ giết tới. Những người khác cũng khẳng định sẽ có thuộc về bọn hắn lá bài tẩy của mình. Muốn theo những người kia trong vòng vây chạy đi, liền khó khăn. Quá đáng tiếc, liền kém một chút, liền đem tên kia chém giết. Hạ Thiên tiếc hận nói. Cái kia truy tung nhân viên nếu như chết rồi, vậy hắn liền chiếm cứ chủ động. Ta vừa mới cố ý tra xét một cái kim hoa lưu lại tin tức, phía trên viết, y sư năng lực rất khủng bố, mà lại bọn họ sát lục giả tiểu đội đi ra. Sẽ mang theo một tòa tiên cung, cái này tiên cung tác dụng rất đơn giản, chính là dùng để trở phục sinh hồ, mà lại bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn, nói cách khác, vừa mới ngươi chém giết người kia, rất nhanh liền có thể một lần nữa phục sinh. Hồng Phượng nhắc nhở. Bình thường đến nói, một cao thủ bị chém giết, muốn phục sinh cũng là cần thời gian rất lâu, mà lại bọn họ phục sinh hồ cũng sẽ ở rất xa, rất bí mật địa phương. Có thể cái này sát lục giả tiểu đội, thế mà đem phục sinh hồ tùy thân mang theo. Đây chính là thiên tộc A. Đồng dạng. Lúc này đối phương cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây chính là đại tế thì tự mình đến tìm chúng ta nguyên nhân A. Cao Vạn Hùng nhìn thoáng qua xung quanh tình hình chiến đấu. Có thể nói. Hạ Thiên thật sự là để bọn hắn mở rộng tầm mắt A. Lão đại, là lỗi của ta. Tam tử cảm thấy phi thường biệt khuất. Không, là lỗi của ta. Là ta xem thường hắn. Cao Vạn Hùng là dẫn đội người, hắn cho rằng, xuất hiện chuyện như vậy, là lỗi lầm của hắn. Đạp. Phía sau bọn hắn, một tòa tiên cung bên trong, Phong Chi từ bên trong đi ra. Lão đại, lần này mặc dù ta chết đi, nhưng ta có thể xác định, Hạ Thiên tuyệt đối có chém giết chúng ta, để chúng ta không cách nào phục sinh năng lực, lúc đó hắn đã chuẩn bị xuống tay với ta, bất quá ta cảm ứng được đôi cánh kia bên trong phong thuộc tính về sau. Liền ngay lập tức tự sát, hắn phản ứng rất nhanh, biết rõ không còn kịp rồi, liền trở lại đi làm tam tử công kích. Phong Chi giải thích nói. Đôi cánh kia lực sát thương rất mạnh, hai người các ngươi đều trúng chiêu. Cao Vạn Hùng hỏi. Cánh bên trong chẳng những có bồng lai lực lượng, hơn nữa còn có Lam Chi nhất tộc lực lượng tăng thêm. Phong Chi lần này cũng coi là dùng tử vong của mình đến nghiệm chứng Hạ Thiên năng lực. Lam Chi nhất tộc, bọn họ muốn chết sao? Được rồi, không cần nâng bọn họ. Bọn họ cùng hỏa tộc có quan hệ, kia là Bắc Bá Thiên thế lực, chúng ta đừng đi quản. Cao Vạn Hùng nhắc nhở. Ân. Bắc Bá Thiên bọn họ thật đúng là không thể tùy tiện đi chọc. Không nói trước Bắc Bá Thiên thực lực. Vậy vẫn là một chủng tộc mạnh mẽ, mà lại Tứ Bá Thiên vẫn luôn là thiên tộc minh hữu. Bọn họ cũng không thể làm loạn. Hắn hiện tại lớn nhất sát chiêu chính là đôi cánh kia, vũ khí của hắn mặc dù cường hãn. Nhưng chúng ta cảnh giới đối với hắn mà nói là nghiền ép, vì lẽ đó vũ khí tăng thêm đối với chúng ta đến nói, không có tác dụng quá lớn. Phong Chi nói, ta suy đoán, hắn thủ đoạn hẳn là còn có rất nhiều không dùng ra đến, bất quá không quản là thủ đoạn gì, đều có sử dụng số lần hạn chế, chỉ cần chúng ta tìm tới vây công hắn cơ hội, liền nhất định có thể đánh chết hắn. Trắng Nhị Ca nhắc nhở. Lão đại, chỉ cần cho ta cơ hội cảm giác hắn năng lực, ta liền có thể nhanh chóng phân tích ra hắn tất cả năng lực. Không bằng để ta đánh chủ lực đi. Thanh Lão Tứ nhắc nhở. Cũng tốt, như vậy đi, Tam Tử, ngươi lần này mang Lão Nhị, Lão Tứ, Già Ngũ Nhất lên đi. Cao Vạn Hùng cho rằng, mấy người này đều thuộc về đã nửa bại lộ tình trạng, nếu như không cho bọn họ bên trên, ngược lại là sẽ để cho Hạ Thiên cảnh giác lên. Lão Đại, tên kia quá trơn, chính ta một người, ta lo lắng hắn tập kích mặt khác. Ca ba cái Tam Tử hiển nhiên cũng là không có phía trước cuồng vọng như vậy. Phía trước hắn nhưng là một bộ ăn chắc Hạ Thiên dáng vẻ. Nhưng hắn hiện tại lo lắng Hạ Thiên sẽ tập kích mấy người khác. Chủ yếu là Lão Ngũ, nếu như hắn không theo chúng ta lời nói, chúng ta tìm không thấy Hạ Thiên, nếu như hắn cùng chúng ta lời nói, sẽ rất nguy hiểm, mặc dù ta đã đem hắn tôn giả hộ giáp chữa trị, nhưng đồng dạng, nếu như hắn lại chết lời nói, trong thời gian ngắn liền không cách nào sống lại, một khi hắn không cách nào phục sinh, chúng ta muốn tìm được Hạ Thiên sẽ rất khó, trừ phi một lần nữa điều người tới Trắng Nhị Ca nhắc nhở. Không sao, chúng ta sẽ tại phụ cận, chỉ cần Tam Tử cuốn lấy hắn, chúng ta lập tức liền có thể đến, mà lại ta sẽ để cho Lão Thập bảo hộ tại phụ cận, lấy Lão Thập tốc độ, liền xem như Hạ Thiên đánh lén, cũng nhất định có thể đỡ được, Cao Vạn Hùng nói. Tốt, nếu dạng này, ta đây làm mồi nhử đi, chỉ cần hắn mắc câu rồi, ta cam đoan ăn hết hắn, Trắng Nhị Ca phi thường tự tin nói. Mặc dù nói, hắn chỉ là một cái y sư, nhưng người nào nói y sư liền không thể chiến đấu. Hắn đi ra phía trước. Đại tế ti thế nhưng là cho hắn một vài thứ. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe nói, người rất chảnh à. Hết chương 11202. Chương 11203-2000 lần tiên bảo. Xuất phát, Cao Vạn Hùng trong hai mắt đều là sát khí. Lúc này Hạ Thiên ngay tại chạy vội. Bọn họ lại tới, xem ra cái kia truy tung cao thủ sống lại Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đã phục sinh một lần, lần thứ hai hẳn là không dễ dàng như vậy sống lại đi, nói cách khác, lần này nếu như ta giết hắn, dù là hắn có thể phục sinh, trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở lại cái đội ngũ này, liền xem như bọn họ muốn mới tìm đến một cái truy tung cao thủ, ít nhất cũng cần 7 ngày thời gian. Hạ Thiên đã có kế hoạch. Hiện tại huyết sắc khu rừng truyền tống trận còn không có khôi phục, người khác muốn tới, cũng chỉ có thể bay tới. Lại thêm thời gian đi đường, ít nhất cũng phải 7 ngày. 7 ngày thời gian, đúng là đủ làm rất nhiều chuyện, bất quá bọn họ đội ngũ bên trong còn có một cái cảm giác lực siêu cường người, hắn mặc dù không quen truy tung, nhưng lại giỏi về phòng thủ, nếu như ngươi muốn đánh bất ngờ, hắn khẳng định có thể phát hiện. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức phân tích Hạ Thiên ý nghĩ. Hả? Có phát hiện? Hạ Thiên đột nhiên nói. Tìm tới thông thiên tháp hấp thu lực lượng địa phương, Hồng Phượng hỏi. Không biết, bất quá thổ chi bản nguyên trở về tin tức nơi đó có chút không đơn giản, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Như thế lớn một cái huyết sắc khu rừng, khẳng định là có không ít bí mật. Đụng phải một chút chỗ đặc thù, cũng rất bình thường. Hạ Thiên phi thường giỏi về bất luận cái gì hoàn cảnh, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ lợi dụng nơi đó hoàn cảnh đi tính toán đối thủ. Lúc này, hắn cũng là muốn nhìn xem nơi đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thổ chi bản nguyên biến mất. Hắn biến mất, Phong Chi ngay tại truy tung thời điểm cũng là sững sờ. Biến mất, chuyện gì xảy ra? Tam Tử hơi nhíu mày. Lão Tứ, ngươi thử nhìn một chút, hắn có phải hay không giấu đi? Bạch Nhị Ca nói. Tốt, Thanh Lão Tứ cũng là vội vàng cảm giác. Rất nhanh. Thanh Lão Tứ lắc đầu, không có ẩn tàng, ta đoán chừng, hắn là đụng phải truyền tống trận. Bất quá loại này truyền tống trận, hắn dùng về sau cũng sẽ hủy đi. Ta thử một chút, Phong Chi lần nữa bắt đầu lục soát, quả nhiên là đụng phải truyền tống trận, hắn vị trí hiện tại, cách chúng ta khoảng chừng thời gian một ngày, xem ra là theo viên này sao truyền tống đến mặt khác tinh, bất quá còn tại chúng ta trưởng khống phạm vi bên trong. Ân, đuổi đi, tốc độ của chúng ta nhanh hơn hắn, cảnh giới cao hơn hắn, cũng so với hắn càng có thể tiêu hao. Lần này đuổi kịp hắn, liền muốn giết hắn, Bạch Lão Nhị nói. Lúc này Hạ Thiên đã tìm được vị trí kia. Nơi này là một cái huyệt động, một cái đen nhánh vô cùng hang động. Bên trong cho người ta một loại cảm giác áp bách. Chính là chỗ này, ta thổ chi bản nguyên lực lượng tới gần nơi này thời điểm, đều bị hấp thu. Hạ Thiên trực tiếp vào bên trong đi vào. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức xuất hiện, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Hạ Ti đem Hạ Thiên bao vây ở giữa. Oanh! Đúng lúc này, một đạo lực lượng bay ra. Hạ Ti trực tiếp chặn cái này đột nhiên đánh tới công kích. Đòn công kích này lại là tiên bảo Hạ Ti nhắc nhở. Tiên bảo Hạ Thiên hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp ra tốc vào bên trong bay đi. Vừa mới đánh ra tới công kích là hắn thổ chi bản nguyên. Nói cách khác, bên trong có người hấp thu hắn thổ chi bản nguyên, sau đó dùng tiên bảo đánh ra. Rất nhanh, hắn liền bay đến một mặt tường trước. không có đường Hồng Phượng nhắc nhở. Hai mắt. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Hô hấp. Hắn nhìn thấy. Mặt này tường đang hô hấp. Đây là truyền thừa Ngọc Hồng Phượng vội vàng nói. Truyền thừa Hạ Thiên sững sờ. Đúng, Kim Hoa lưu lại trong tin tức có, chính là rất nhiều cao thủ, tại biết rõ chính mình sẽ chết phía trước, liền sẽ lưu lại truyền thừa Ngọc, đem chính mình bản sự hoàn mỹ phong tồn, lưu cho hậu nhân có thể trực tiếp tiêu hóa, bất quá cũng có khuyết điểm Hồng Phượng nói. Cái gì khuyết điểm Hạ Thiên hỏi? Bởi vì loại này truyền thừa là gắng gượng tăng lên một người thực lực, đối một người căn cơ hao tổn rất sâu, khả năng cần mấy vạn năm, mấy chục vạn mấy năm gần đây khôi phục, mà lại một cái khống chế không tốt, còn có thể sẽ để cho thần hồn bị hao tổn Hồng Phượng giải thích nói. Vậy ngươi cảm thấy, cái này đối ta đến nói, tính là cái gì vấn đề sao Hạ Thiên không sợ nhất căn cơ bị hao tổn, thần hồn thụ thương? Đúng, loại này truyền thừa đối với cái khác cao thủ đến nói, chính là gân gà. Bọn họ không nguyện ý đi đụng loại vật này, nhưng đối với ngươi đến nói liền không đồng dạng, khuyết điểm của hắn ngươi có thể không nhìn, vì lẽ đó ngươi có thể trực tiếp hưởng thụ ưu điểm của hắn, cũng chính là trực tiếp thu hoạch được trong này truyền thừa Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp phá vỡ vách tường. Bên trong xuất hiện một khối ngọc thạch. Máu tươi của hắn nhỏ tại ngọc thạch phía trên. Sau đó ngọc thạch biến thành lưu quang, trực tiếp chảy vào trong đầu của hắn. Tiên bạo 2000 lần. Ngạch. Hạ Thiên phát hiện, chính mình thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì a. Hắn mặc dù có tiên bạo 3000 lần phương pháp tu luyện, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ cũng là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ trực tiếp liền có thể thu hoạch được 2000 lần tiên bạo. Cái này hoàn toàn khác nhau. Người bình thường liền xem như trực tiếp thu hoạch được 2000 lần tiên bạo, cũng cần nhiều năm rèn luyện cùng tu hành mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Nhưng chúng ta nguyên bản đã nắm trong tay 1000 lần tiên bạo, lại thêm chúng ta có thông hướng 2000 lần tiên bảo phương pháp tu luyện, cho nên chúng ta có thể nước chảy thành sông khống chế cái này lực lượng. Hồng Phượng hưng phấn nói. Lần này, Hạ Thiên thực lực cũng coi là lần nữa tăng lên. Phía trước 1000 lần tiên bạo, liền đã cho đối phương rất mạnh tổn thương, hiện tại nếu như dùng 2000 lần tiên bạo đến đánh lén, cái kia nói không chừng thật có thể tập kích chém giết đối phương. Ta trước thích ứng một cái này lực lượng, bọn họ tìm tới nơi này ít nhất cần một ngày này ta liền muốn triệt để nắm giữ 2000 lần tiên bạo. Hiện tại Hạ Thiên cũng là dự định bắt đầu phản kích, lá bài tẩy của hắn lần nữa mạnh lên. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Ta vừa mới nhìn cái này truyền thừa người trước kia cũng là huyết sắc khu rừng người, mà lại hắn cũng từng tiến vào thông thiên tháp, bất quá hắn thiên phú. Truy cứu cả đời, mới tu luyện đến 2000 lần tiên bạo, hắn vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, liền rời đi thông thiên tháp, đi vào huyết sắc khu rừng tìm cơ hội, có thể cuối cùng vẫn là thất bại, hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó dùng chính mình suốt đời lực lượng ngưng tụ truyền thừa ngọc, phải biết, truyền thừa ngọc muốn ngưng tụ thế nhưng là phi thường khó khăn, tự thân yêu cầu điều kiện cũng rất nhiều, cơ hồ là cửu tử nhất sinh trạng thái mới có thể hoàn thành, 10 vạn cái đỉnh cấp thiên tài bên trong. Có một người có thể ngưng tụ ra truyền thừa ngọc liền đã xem như rất cao tỷ lệ. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Xem ra vận khí ta không tệ a, ở chỗ này thế mà tìm được loại vật này, ta đây cũng không thể lãng phí lần này vận khí, liền để sát lục giả tiểu đội chờ ta đi. Hạ Thiên ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Hết chương 11203. Chương 11204 miểu sát cơ hội. Hạ Thiên ngay tại thích ứng 2000 lần tiên bạo thời điểm. Hồng Phượng đã trinh sát đến địch nhân đến bọn hắn tới. Tốt, vậy liền để bọn họ nếm thử 2000 lần tiên bạo uy lực đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Lần này mục tiêu công kích là Hồng Phượng hỏi. Lần trước cái kia truy tung cao thủ, hắn đã phục sinh một lần. Lần sau nếu như hắn lại chết, muốn phục sinh cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên đã có mục tiêu, đó chính là truy tung của đối phương nhân viên, chỉ cần giết chết hắn, cái kia Hạ Thiên liền bắt đầu chiếm cứ chủ động vị. Vậy hắn muốn cùng đám người này chậm rãi chơi cũng không thành vấn đề. Bất quá lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nếu chúng ta cũng biết đối phương không dễ dàng như vậy sống lại, vậy đối phương cũng khẳng định biết rõ. Hồng Phượng ta nhắc nhở. vì lẽ đó người kia khẳng định sẽ bị trọng điểm bảo vệ. Thậm chí khả năng lợi dụng người kia làm cạm bẫy, dẫn dụ Hạ Thiên mắc câu. Dù sao những người này, thế nhưng là nghiên cứu qua Hạ Thiên tác chiến thủ đoạn. Đáng tiếc một điểm là những người này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải là loại kia nghiền ép ta, bằng không, ta gặp mạnh lại mạnh cũng có thể phát động, một khi gặp mạnh lại mạnh phát động, ta đây liền có cơ hội chính diện đánh bất ngờ Hạ Thiên cảm thấy gặp mạnh lại mạnh năng lực này là rất mạnh, cùng chính mình đế vương chi khí không sai biệt lắm. Bất quá có một chút, đế vương chi khí hắn có thể chủ động phát động. Mà gặp mạnh lại mạnh hắn hiện tại còn không cách nào chủ động phát động. Trừ phi là địch nhân thực lực đặc biệt nghiền ép hắn thời điểm. Mặc dù bây giờ đối thủ của hắn cảnh giới bên trên đều là nghiền ép hắn, có thể Hạ Thiên chỉnh thể lực bộc phát quá mạnh. Kỳ thật, người có thể thử nghiệm luyện tập giấu rốt, gặp mạnh lại mạnh cũng chính là tại đối phương thực lực tổng hợp hoàn toàn nghiền ép ngươi thời điểm, sẽ bị động phát động. Nếu như lúc này, ngươi lại đem chính mình mạnh nhất lực bộc phát đánh ra tới, cái kiêu uy lực thế nhưng là so tiên bạo càng khủng bố hơn. Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng là dạng này. Gặp mạnh lại mạnh cũng không phải là Hạ Thiên hiện tại tùy tiện liền có thể khống chế. Kỳ thật Hạ Thiên trên thân đặc thù bản sự rất nhiều, chỉ cần cho hắn thời gian vạn năm, hắn đều có thể đem những này bản sự khai phá đến cực hạn, đáng tiếc hắn không có cái kia thời gian. Vì lẽ đó, hắn những này cường lực bản sự, cuối cùng đều chỉ có thể bị hắn cưỡng ép sử dụng. Cái này không cách nào phát huy những này bản lãnh hiệu quả lớn nhất. Nếu như không phải thức hải có thể không ngừng diễn hóa, vậy hắn hiện tại có thể khống chế bản sự thì càng ít, liền xem như có thức hải tăng thêm, chiến đấu chân chính cũng không phải hoàn toàn có thể mô phỏng ra, đặc biệt là mỗi cái địch nhân thủ đoạn, biến hóa cùng tâm lý hoạt động các loại. Có nhiều thứ là cần thời gian đi tích lũy. Giết! Hạ Thiên đã cảm ứng được địch nhân. Lần này tới 15 người. Bất quá xông nhanh nhất vẫn là phía trước người kia. Cũng chính là Tam Tử. Một đoàn cốt hỏa đánh tới, Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuyên thấu cốt hỏa. Như thế nào coi nhẹ Tam Tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Cẩn thận, hắn muốn đánh lén người Thanh Lão Tứ là cảm giác hình cao thủ, hắn ngay lập tức phát hiện, Hạ Thiên mục tiêu là Tam Tử. Oanh! Tam Tử cũng là một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú người. Có thể tiến vào sát lục giả tiểu đội người, cái nào là đơn giản. Nếu như bọn họ sát lục giả tiểu đội tập hợp lời nói, liền xem như một cái tôn giả cấp 80 cao thủ, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp một chút từng bước xâm chiếm rơi. Bất quá Hạ Thiên tương đối trượt, không cho bọn họ bọc đánh cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại chiến thuật chính là tạm thời ngăn chặn Hạ Thiên, chỉ cần ngăn chặn Hạ Thiên, cho Lão Thập cơ hội, lấy Lão Thập tốc độ, cuốn lấy Hạ Thiên lời nói, cái kia những người khác liền nhất định có cơ hội bọc đánh đi lên, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Hạ Thiên giết tới Tam Tử trước mặt, một kích trực tiếp đem Tam Tử đánh bay. Chuyện gì xảy ra mấy người sững sờ? Là tiên bạo Thanh Lão Tứ vội vàng hô. 3. Tam Tử thân thể khẽ động, hóa giải tiên bạo bạo tạc lực, lần này công kích, đồng thời không có thể đem hắn tôn giả hộ giáp đánh tan. Kém một chút, liền có thể đánh tan hắn một tầng tôn giả hộ giáp, Hạ Thiên tiếc hận nói. Loại này đấu trí đấu dũng thời điểm, Hạ Thiên tính toán thế nhưng là rất tinh minh. Bên kia người kia là cảm giác hình cao thủ, vì lẽ đó tiên bạo loại này mặt ngoài phổ thông, trên thực tế lực sát thương cường đại công kích, đều sẽ bị hắn cảm ứng ra đến. Hồng Phượng nhắc nhở. Dạng này một cái đối thủ, liền phiền phức nhiều. Không thể ham chiến Hạ Thiên một kích không thành công, hắn cũng là nháy mắt rút lui. Hắn phi thường rõ ràng, những người này, không phải hắn một hiệp liền có thể giải quyết. Nếu như một nháy mắt bộc phát đắc thủ, vậy hắn liền sẽ nhanh chóng đem chính mình công kích kế tiếp đánh ra đến, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, đem đối phương đánh chết. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải là cái này sử dụng cốt hỏa người, mà là cái kia khống chế hệ năng lực giả. Hắn sở dĩ đi lên liền tập kích Tam Tử, chính là vì để những người khác buông lỏng cảnh giác, chờ Tam Tử hộ giáp hoàn toàn bị hắn phá vỡ thời điểm, chính là hắn đối cái kia truy tung nhân viên động thủ thời điểm. Bởi vì lúc kia, không quản đối phương phía trước đến cỡ nào cảnh giác, tại thời khắc này, bọn họ đều sẽ bản năng cho rằng Hạ Thiên là muốn chém giết Tam Tử. Chính là cái này bản năng thời gian. Chính là Hạ Thiên tập kích cái kia truy tung nhân viên thời điểm. Đương nhiên, Cái này truy tung trên người nhân viên cũng có 4 tầng tôn giả hộ giáp, mà lại hẳn là còn có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Vì lẽ đó, tại công kích một nháy mắt, Hạ Thiên nhất định phải cân nhắc đến người kia một chút phòng bị đều không có. Chỉ cần phòng bị một chút, hắn đánh lén cũng sẽ không thành công. Có cần hay không trước khôi phục tôn giả hộ giáp, Bạch Nhị Ca hỏi. Không cần, mới một tầng mà thôi, không thể lại cho hắn chạy trốn thời gian. Tam tử hiện tại cũng là muốn nhanh chóng đuổi theo. Hắn tin tưởng, lão thập khẳng định đã căn cứ tin tức của bọn hắn, bọc đánh đi qua, chỉ cần hắn kéo dài một đoạn thời gian, lão thập liền khẳng định có thể cuốn lấy Hạ Thiên, chỉ cần bọn họ 10 huynh đệ vây quanh Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình báo thật đúng là kém không ít. A Thanh lão tứ một bên cảm ứng Hạ Thiên năng lực, một bên ghi chép, đem những tin tức này ngay lập tức truyền trở về. Đây là bọn họ sát lục giả tiểu đội chuyện nên làm nhất. Ngay lập tức nắm giữ đối thủ tin tức, một mặt là vì về sau bảo tồn, một mặt khác, cũng là để cho tiện hậu nhân, nếu như bọn họ thất bại, phía sau sát lục giả tiểu đội liền sẽ nắm giữ càng nhiều chính xác tin tức. Cho dù là bọn họ cho là mình nhất định sẽ thành công, tin tức cũng nhất định phải ghi chép. Đây là bọn họ từ nhỏ bồi dưỡng quen thuộc. Không tốt, hắn giết trở lại đến rồi. Thanh lão tứ đột nhiên hô. Chuyện gì xảy ra? Phong Chi không giải thích được nói. Tại hắn bên này truy tung chính là Hạ Thiên còn tại vò tới trước, có thể Thanh lão tứ lại còn nói hắn giết trở lại tới. Cái này có vấn đề. Khoảng cách gần như thế. Thanh lão tứ cảm giác là chưa làm gì sai. Oanh! Quả nhiên! Một khi thân ảnh giết tới tam tử trước mặt. 2000 lần tiên bảo. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn. Tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Hết chương 11204. Chương 11205 giết chết Phong Chi. Là tiên bạo. Thanh lão tứ lần nữa hô. Một cái 1000 lần tiên bạo mà thôi, ta nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản. Tam tử cho rằng, 1000 lần tiên bạo chỉ có tại chính mình chủ quan thời điểm, mới có thể đánh lén thành công chính mình, chỉ cần mình hơi phòng ngự một cái, liền hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Oanh! Hạ Thiên một nháy mắt đem chính mình mặt khác công kích cùng một chỗ đánh ra. Tam tử cũng là đem chính mình mạnh nhất bản sự dùng để ngăn cản Hạ Thiên công kích. Phốc! Đúng lúc này, tiên bạo công kích đánh ra. 2000 lần tiên bạo uy lực so 1000 lần tiên bạo uy lực lớn nhiều lắm. Đồng thời Hồng Phượng công kích theo sát phía sau. Không tốt, không phải 1000 lần tiên bạo. Thanh lão tứ cảm giác lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng tại tiên bạo còn không có triệt để bạo phát đi ra phía trước, liền phán đoán chuẩn xác ra tiên bạo số lần. Mà lại, căn cứ lúc trước hắn phân tích, Hạ Thiên sử dụng tiên bạo cực hạn số lần hẳn là 1000 lần. Không có ai nghi vấn qua tình báo này. Một tầng tôn giả hộ giáp nếu như tại phòng ngự trạng thái, liền xem như 2000 lần tiên bạo cũng không phá nổi, có thể tam tử nhận định Hạ Thiên chỉ có thể đánh ra 1000 lần hộ giáp. Cái này để hắn tại phòng ngự thời điểm, không có quá để ý. Lúc này, hắn tôn giả hộ giáp nháy mắt bị kích phá. Tầng thứ hai tôn giả hộ giáp bị phá mất. Đồng thời, Hồng Phượng công kích cũng không có đình chỉ. Từ khi Phong Chi cốc sau khi ra ngoài, Hồng Phượng chỉnh thể công kích liền đã hoàn toàn khác nhau. Chiêu thứ nhất, Vũ Sát. Chiêu thứ hai, Kim Vũ Nhất Kích. Chiêu thứ ba, Kim Vũ Thần Binh. Chiêu thứ tư, Kim Vũ Luân Hồi. Phốc phốc, một tầng tiếp lấy một tầng tôn giả hộ giáp bị phá ra. Tại sao có thể như vậy? Tam tử đem phần lớn công kích cho Hạ Thiên. Hắn là muốn cùng Hạ Thiên so đấu công kích, mà trên thực tế, Hạ Thiên đánh ra tới những công kích kia, đều là chỉ có bề ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ uy lực, hắn cũng là đem chính mình tất cả lực sát thương tất cả dùng tại tam tử trên thân. Mà một kích này, lại tam tử công kích, hắn thì là sử dụng Hạ Ti phòng ngự chặn. Đế phẩm thiên ti thú tam tử trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bất quá hắn cũng cảm nhận được. Chính mình tôn giả hộ giáp ngay tại từng tầng phá vỡ. Đáng ghét, hắn công kích làm sao lại mạnh như vậy? Tam tử lúc này cũng gấp. Mặt khác mấy người vội vàng vọt lên. Tam tử gặp nguy hiểm. Bọn họ đều rất gấp. Trong chớp nhoáng này Hạ Thiên bạo phát đi ra công kích, hiển nhiên là muốn miểu sát tam tử. Bọn họ cũng không thể nhìn xem tam tử chết. Mặc dù nhiệm vụ quan trọng hơn, nhưng thiếu mất một người, bọn họ thực lực tổng hợp cũng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lực chú ý đều tại tam tử trên thân. Ngay tại lúc này Hạ Thiên phi thường rõ ràng, công kích của mình cơ hội phi thường nhỏ, chỉ có trong chớp nhoáng này, nếu như mình bỏ qua trong chớp nhoáng này cơ hội, cái kia còn muốn động thủ liền không khả năng. Mà lại đồng dạng biện pháp lần thứ hai cũng liền không dùng được. Giết! Thân thể của hắn nháy mắt đổi vị đến Phong Chi bên người. Kim Vũ thế giới. Thiên Hàn kiếm. Tiên bạo 2000 lần. Thanh đằng giới chỉ. Luân hồi. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên một nháy mắt, đem công kích của mình tất cả đánh ra ngoài. Đây mới là hắn công kích chân chính, đặc biệt là sau cùng diệt tiên chỉ. Nếu như lần này có thể thành công, vậy hắn liền có thể triệt để vỡ nát đối phương công kích. Giết. Phốc. Không tốt, mục tiêu của hắn là Phong Chi Thanh lão tứ la lớn. Nhưng hiển nhiên, tất cả những thứ này đã chậm. Tự sát, nhanh một chút tự sát Thanh lão tứ, mặc dù không rõ Hạ Thiên công kích bên trong đến cùng có cái gì đặc thù lực lượng, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu để cho cái này liên tiếp công kích đánh trúng Phong Chi lời nói, cái kia Phong Chi liền phục sinh cơ hội cũng không có. Vài người khác cũng là lấy ra bảo mệnh bản sự đến thủ hộ Phong Chi. Không thể không nói. Những người này tốc độ phản ứng thật sự là nhanh đáng sợ, mà lại mỗi người ở giữa phối hợp, tăng thêm lá bài tẩy của bọn hắn cũng là không cách nào tưởng tượng. Phốc. Phong Chi không có chút do dự nào, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn lựa chọn tự sát. Dù là hắn do dự một chút thời gian, Hạ Thiên đều có lòng tin đem hắn chém giết, diệt tiên chỉ cường đại công kích. Tăng thêm bên trong linh chi lực, đủ để đem Phong Chi nhanh chóng diệt sát. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn không thể nào tự tay giết Phong Chi, mà là để Phong Chi tự sát, bất quá liền xem như loại tình huống này. Hắn tác chiến vẫn là thành công. Cái này truy tung nhân viên bị hắn giết chết, vậy đối phương đội ngũ muốn tìm được Hạ Thiên liền không dễ dàng như vậy. Đáng ghét, ta nhất định muốn giết ngươi, tam tử nháy mắt giết đi lên. Muốn chết Hạ Thiên cũng là muốn thừa cơ nắm lấy cơ hội diệt sát tam tử. Không được, mấy người khác công kích cùng phòng ngự đã lặng lẽ bện thành công, nếu như chúng ta dạng này công kích, liền sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ, mà lại ta có thể cảm ứng được, có địch nhân ngay tại nhanh chóng tới gần. Hồng Phượng nhắc nhở. Thật sự là đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, bất quá ta không nóng nảy. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Không thể để cho hắn chạy, tam tử muốn đuổi theo. Trở lại cho ta, Bạch Nhị ca hô. Nhị ca. Người điên rồi sao, hiện tại nơi này là thuộc về chúng ta địa bàn, công kích của chúng ta thành hình, hắn xông lên, chúng ta có thể ngay lập tức khống chế lại hắn, nhưng nếu như đuổi bắt lời nói, ưu thế của chúng ta liền không còn sót lại chút gì, mà lại ngươi bây giờ trên thân tôn giả áo giáp chỉ còn lại một tầng, nếu như lần nữa lọt vào đánh bất ngờ, vậy ngươi nhất định phải chết. Bạch lão nhị nhắc nhở. A, đáng ghét, chúng ta lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, tam tử phẫn nộ hô. Nếu như Hạ Thiên thật dễ dàng như vậy giải quyết, đại tế ti cũng sẽ không cần tự mình đến tìm chúng ta, tiểu đội chúng ta, thế nhưng là sát lục giả tiểu đội bên trong, nhiệm vụ hoàn thành suất cao nhất 3 cái một trong, chúng ta hết thảy làm qua 7,300 cái nhiệm vụ tỷ lệ thành công là 100%, một cái nho nhỏ Hạ Thiên. Là không thể nào cải biến nhiệm vụ của chúng ta xác suất thành công. Bạch lão nhị phi thường rõ ràng, một khi bọn họ thất bại, mặc dù chỉ có một lần, nhưng mặc cho vụ xác suất thành công cũng sẽ trực tiếp hạ xuống một cái điểm. Nhiệm vụ xác suất thành công 100% cùng 99 là hoàn toàn không giống. Rất nhanh, mặt khác mấy cái huynh đệ chạy tới. Cao Vạn Hùng nhìn xem trước mặt tình trạng, sắc mặt âm trầm xuống, tình báo xuất hiện rất lớn sai lầm đúng không? Đúng vậy. Lão đại, vừa mới ta phát hiện tình báo cùng chúng ta biết đến Hạ Thiên, chênh lệch chí ít 3 đến 5 lần, bất quá khiến ta kinh ngạc nhất chính là, hắn dùng ra 2000 lần tiên bạo. Thanh lão tứ nói. Ngươi không phải nói, hắn chỉ có thể đánh ra 1000 lần tiên bạo sao? Cao Vạn Hùng hỏi. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái nhất địa phương, cảm giác của ta là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, có thể hắn lại có thể tại lần thứ nhất giao thủ cùng lần thứ hai giao thủ ở giữa thời gian một ngày. Liền có thêm 1000 lần tiên bạo cảm ngộ, loại chuyện này là không thể nào. Thanh lão tứ nói. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần, người này tu tiên quá mức đứng đắn. Hết chương 11205. Chương 11206 so sức chịu đựng sao. Cảm giác của ngươi là sẽ không phạm sai lầm, vì lẽ đó liền xem như chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cũng nhất định phải xem như là hắn thiên phú dị bẩm cao vạn hùng biết rõ huynh đệ mình bản sự, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, Thanh lão tứ cảm giác là sẽ không phạm sai lầm. Lão đại, ngươi quên truyền thừa ngọc sao? Bạch nhị ca hỏi. Cũng đúng, nơi này phụ cận có thông thiên tháp bản thể tại, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều thanh niên tài tuấn, những cái kia không cách nào đột phá người, sẽ tự mình đi ra ngoài tìm cơ hội, có người cuối cùng có thể đột phá, có người không cách nào đột phá, liền sẽ lưu lại truyền thừa ngọc, cho chính mình chưa chút tưởng niệm. Cao Vạn Hùng khẽ gật đầu. Cái này có thể đối mặt, bất quá truyền thừa ngọc nếu như sử dụng, sẽ phá hư hắn căn cơ, mà lại cần lâu dài cảm ngộ, hắn hiện tại khẳng định không có hoàn toàn nắm giữ 2000 lần tiên bạo, mà lại liền xem như lần sau hắn đụng phải đẳng cấp cao hơn tiên bạo, hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp sử dụng cùng tiêu hóa, mà lại lần thứ hai sử dụng truyền thừa ngọc, nguy hiểm hệ số liền tăng lên. Bạch nhị ca có ý tứ là, bọn họ hiện tại nắm giữ tư liệu, hẳn là Hạ Thiên hoàn chỉnh tài liệu. Ân. Lão tứ, đem ngươi cảm giác được tất cả tin tức tất cả sửa sang lại, cho các huynh đệ một người một phần, sau đó chúng ta tiếp tục xuất phát. Cao Vạn Hùng nói. Hiện tại phiền toái lớn nhất là Phong Chi tự sát, hắn đã chết qua một lần, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sống lại. Tam tử nói. Lão nhị, có biện pháp nào sao? Cao Vạn Hùng minh bạch, nếu như không có Phong Chi lời nói, bọn họ muốn đối phó Hạ Thiên liền muốn khó khăn rất nhiều. Ta đúng là có thể gia tốc hắn trùng sinh, bất quá cần tìm một cái địa phương an toàn, đem hắn đặt ở chỗ đó, điều kiện tiên quyết là, nhất định phải vô cùng an toàn, bởi vì sức mạnh bùng lên sẽ tứ tán mở ra, giống như là bảo quang đồng dạng, hấp dẫn người khác, nếu có người trùng hợp đi qua, khẳng định sẽ lấy đi nơi đó trùng sinh dùng bảo vật cùng lực lượng, cái kia lão tứ liền gặp nguy hiểm. Bạch nhị ca nói. Tiên cung bên trong không được sao? Cao Vạn Hùng hỏi. Đương nhiên không được, trừ phi ngũ bảo trở lên tiên cung mới có thể làm đến cùng thế giới này hoàn mỹ dung hợp, chúng ta tiên cung chẳng qua là cấp 9 tiên cung, khoảng cách ngũ bảo chênh lệch quá xa. Tam tử lắc đầu. Nơi này tiên cung cấp bậc là thiên tộc phân chia. Có thể chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp, cấp 7, cấp 8, cấp 9, nhất bảo, nhị bảo, tam bảo, tứ bảo, ngũ bảo. Cấp 9 tiên cung cũng đã là vô cùng ít thấy. Nhất bảo trở lên tiên cung, cái kia càng là toàn bộ thần châu cũng không tìm tới nhiều lắm. Mà lại tất cả phi thường bí mật. Bọn họ cái này sát lục giả tiểu đội bởi vì lập xuống qua vô số công lao, cho nên mới phân đến cấp 9 tiên cung. Nơi này huyết sắc quần vùng, mặc dù không phải chỗ sâu, nhưng có thể đi tới nơi này người là lác đác không có mấy, bất quá nơi này còn có mặt khác một chút nhỏ nguy hiểm, bất quá để lão lục bố trí một cái trận pháp cũng không có vấn đề đi. Cao Vạn Hùng hỏi. Lão lục trận pháp hoàn toàn không có vấn đề, mặc dù ngăn không được bảo quang, nhưng lại có thể ngăn cản phía ngoài công kích. Cho lão ngũ tranh thủ thời gian, nhưng liền sợ đột nhiên có tôn giả cấp bậc cao thủ từ nơi này đi ngang qua, hoặc là mặt khác trận pháp cao thủ từ nơi này đi ngang qua, như vậy, Phong Chi liền giữ nhiều lành ít. Bạch nhị ca ý tứ rất đơn giản. Nếu để cho Phong Chi bình thường phục sinh lời nói, kia là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu như muốn để Phong Chi nhanh chóng phục sinh lời nói, vậy sẽ phải gánh chịu nhất định phong hiểm. Không cần do dự, mạng của chúng ta là thiên tộc cho. Vì hoàn thành thiên tộc nhiệm vụ, sợ rằng chúng ta 10 cái tất cả chết rồi, cũng ở đây không tiếc, nếu như tính mạng của hắn không tốt, chết ở chỗ này, đó cũng là nơi trở về của hắn. Cao Vạn Hùng phi thường nghiêm túc nói. Phải. Đám người nhao nhao gật đầu. Lão lục, bố trí 2 cái huyễn trận, một cái phòng ngự trận pháp, một cái công kích trận pháp. Bạch nhị ca nhắc nhở. Yên tâm đi, nhị ca, ta lần này đi ra, mang theo rất nhiều trận bàn, ta sẽ bảo vệ ngũ ca trận. Lão lục kiên định nói. Chuẩn bị đi. Cao Vạn Hùng lấy ra một cái la bàn. Nếu hiện tại lão ngũ xảy ra chuyện, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng ẩn trong khói đến tìm kiếm Hạ Thiên. Bọn họ cũng minh bạch. Hạ Thiên quỷ kế đa đoan, thủ đoạn rất nhiều, muốn sử dụng ẩn trong khói đi xác định Hạ Thiên vị trí chính xác, vẫn còn có chút khó khăn. Giao cho ta đi, Thanh lão tứ nói. Cảm giác lực của hắn phi thường đáng sợ, dựa vào ẩn trong khói, bọn họ có thể xác định Hạ Thiên đại khái vị trí. Mà đến đại khái vị trí về sau, dựa vào hắn cường đại cảm biết lực, hắn liền có lòng tin tìm tới Hạ Thiên. Ân. Xuất phát, lần này chúng ta nhất định đuổi, Hạ Thiên bản sự, so với chúng ta biết đến muốn nhiều, không thể khinh thường, lần này chúng ta liền muốn chính diện xung kích, tìm tới cơ hội, Nhất kích tất sát Cao Vạn Hùng cho rằng, tách ra liền có thể sẽ bị Hạ Thiên từng cái đánh tan. Vì lẽ đó, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cùng tiến lên. Mặc dù rất khó bắt đến Hạ Thiên, nhưng so đấu sức chịu đựng, bọn họ cũng nhất định sẽ không thua. Hạ Thiên cảnh giới so với bọn hắn thấp rất nhiều, liền xem như Hạ Thiên lực bộc phát mạnh, lâu dài sức chịu đựng cũng khẳng định so ra kém bọn họ. Liền xem như đuổi kịp 10 ngày nửa tháng, bọn họ cũng phải đuổi. Lúc này Hạ Thiên đã sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi. Không có truy tung năng lực cao thủ, quả nhiên dễ dàng không ít ha, hiện tại ta tùy tiện sử dụng thổ chi bản nguyên đi truyền tống, bọn họ căn bản là không phát hiện được, chỉ có thể mù quáng đối ta tiến hành truy tung, mà lại bọn họ nhất định cho rằng sức chịu đựng so với ta tốt, tốc độ cao nhất truy kích, ta như vậy vừa vặn có thể tiêu hao bọn họ, chờ bọn hắn tiêu hao đến nhất định tình trạng về sau, hoặc là tốc độ chậm lại, hoặc là đội ngũ tạm thời tách ra, không quản là điểm nào nhất, đều có thể cho ta đánh lén cơ hội của bọn họ. Từng cái đánh tan cái này sát lục giả tiểu đội. Hạ Thiên đã làm tốt diệt sát cái này sát lục giả tiểu đội chuẩn bị. Sau đó, chính là săn giết thời khắc. Thời gian dài như vậy tôi luyện, chính là vì cùng thiên tộc phân cao thấp, hiện tại bọn hắn đưa ra tới một cái chịu chết tiểu đội, chúng ta đương nhiên muốn tiếp lấy. Hồng Phượng đáp lại nói. Đi. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, mới là hắn cùng thiên tộc va chạm đợt thứ hai. Đợt thứ nhất là diệt sát thiên tộc con chó. Đợt thứ hai chính là chém giết bọn họ diệt sát người tiểu đội. Đợt thứ ba chính là bắt đầu săn giết người thiên tộc. Đợt thứ tư giết tới thiên tộc. Bất quá, bây giờ còn có một cái càng trọng yếu hơn tin tức. Đó chính là bọn họ lần nữa phát hiện một cái cảm ứng chi địa. Liền để bọn hắn 10 cái, trở thành ta thấy rõ thiên tộc thực lực bàn đạp đi. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đi tới một cái hỏa diễm hố to bên trong chính là chỗ này a. Đúng, phía trước cảm ứng chính là chỗ này, mặc dù nơi này không thể nào là thông thiên tháp hấp thu lực lượng nguồn suối, nhưng cũng hẳn là một chỗ có truyền thừa ngọc địa phương. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Hết chương 11206. Chương 11207-3000 lần tiên bạo. Lợi dụng cặp mắt của mình năng lực đặc thù, hắn nhanh chóng tìm thấy được truyền thừa ngọc vị trí. Xem ra vận khí của ta không tệ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không phải vận khí không tệ, mà là năng lực nghịch thiên, dựa vào bản nguyên chi lực, tăng thêm tinh chi pháp tắc, hai mắt kết hợp lại tầm bảo, quả thực chính là nghịch thiên a, mà huyết sắc quần vùng nơi này. Không thiếu hụt nhất chính là những cái kia truy cầu tiên bạo thất bại về sau, lưu lại truyền thừa ngọc người, vì lẽ đó tiếp tục lục soát đi xuống, khẳng định có thể tìm tới càng nhiều truyền thừa ngọc, bất qua tiên bạo số lần càng nhiều truyền thừa ngọc khẳng định là càng ngày càng ít, mà vượt qua 5.000 lần tiên bạo, hẳn là liền không có. Căn cứ chúng ta phía trước hiểu rõ đến tin tức, 5.000 lần tiên bạo là một cái to lớn đường ranh giới. Hồng Phượng nhắc nhở, cái này đã không tệ, 3.000 lần tiên bạo. Hạ Thiên nhìn trong tay mình truyền thừa ngọc. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhanh chóng tăng lên chính mình tiên bạo năng lực, là sát lục giả tiểu đội khẳng định bất ngờ. Vì lẽ đó, sau đó hắn chỉ cần nhanh chóng hấp thu 3.000 lần tiên bạo, liền nhất định có thể đánh lén sát lục giả tiểu đội, bất quá sát lục giả tiểu đội phản ứng quá nhanh. Muốn dùng linh chi lực diệt sát đối phương, cũng nhất định muốn bắt lấy tốt nhất cơ hội. Ngàn vạn không thể cho đối phương tự sát thời gian. Nếu như đối phương tự sát, liền có thể phục sinh, vậy mình đánh lén hiệu quả liền phi thường nhỏ. Hơn nữa còn sẽ bại lộ chính mình thủ đoạn. Hắn chỉ có thể là dùng chính mình thủ đoạn một nháy mắt miểu sát đối phương, chỉ có dạng này, hắn mới có thể khống chế lại cục diện. Trước hấp thu cái này 3.000 lần tiên bạo đi, đến lúc đó đối phương khẳng định phản ứng không kịp. Hồng Phượng cho rằng, đối phương liền xem như dù thông minh, biết rõ lại nhiều Hạ Thiên năng lực. Cũng vô pháp tưởng tượng Hạ Thiên còn có thể đánh ra 3.000 lần tiên bạo, mà 3.000 lần tiên bạo bộc phát năng lực, có thể nhẹ nhõm phá vỡ một tầng tôn giả hộ giáp, nếu như đối phương không có phòng ngự tình huống dưới, thậm chí có thể phá vỡ tiếp cận 2 tầng tôn giả hộ giáp. Hồng Phượng công kích còn có thể phá vỡ ít nhất một tầng tôn giả hộ giáp. Diệt tiên chỉ thì là có thể trực tiếp phá vỡ đối phương ít nhất 2 tầng hộ giáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là tại đối phương không có chủ động phòng ngự tình huống dưới, nếu như đối phương chủ động phòng ngự lời nói, cái kia muốn đánh trúng đối phương đều rất khó khăn, công kích của mình cũng sẽ bị yếu hóa rất nhiều. Bất quá 50 sao trở xuống người. Dựa vào diệt tiên chỉ năng lực, Hạ Thiên còn có thể có cơ hội trực tiếp diệt sát đối phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương lạc đàn, hoặc là phòng bị thư giãn thời điểm. Nếu có giúp đỡ lời nói, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Nếu như người khác, liên tiếp hai lần hấp thu truyền thừa ngọc, cái kia kết quả tốt nhất cũng là thần hồn bị hao tổn, căn cơ hư hao, về sau không cách nào đột phá, thậm chí có thể sẽ tử vong. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, liên tiếp hai lần hấp thu truyền thừa ngọc lực lượng, hắn chẳng những có thể hoàn mỹ dung hợp, mà lại sẽ không cho thân thể tạo thành bất kỳ gánh vác. Thậm chí trong thức hải của hắn đã bắt đầu diễn hóa 3.000 lần tiên bảo. Chính mình cũng bắt đầu tôi luyện đi lên. Quá sướng rồi, loại này truyền thừa ngọc, quả thực chính là chúng ta gian lận lợi khí. A Hồng Phượng hưng phấn nói. Dùng thời gian một ngày, đi hấp thu người khác cả đời cảm ngộ, xác thực rất tàn khốc. A Hạ Thiên cũng cảm thấy chính mình làm như thế, thật sự là đại tắc tệ. Bất quá. Thế giới này chính là như vậy. Những cái kia lưu lại truyền thừa ngọc người, cũng là hy vọng chính mình lưu lại truyền thừa ngọc, có thể bị người khác tìm tới, nhưng nhất định muốn là người hữu duyên. Không có duyên phận người, cũng vô pháp tại huyết sắc quần vùng như thế lớn địa phương, tìm tới truyền thừa của hắn ngọc. Bọn họ tốc độ rất nhanh a, chúng ta tiếp tục đổi vị trí sao? Hồng Phượng hỏi. Tiếp tục, dựa theo chia đều truyền tống tốc độ tiến lên, dạng này liền sẽ không bại lộ Hạ Thiên thổ chi bản nguyên. Quả thực chính là đi đường nghịch thiên năng lực a. Khó trách Tứ Bá Thiên có thể tại Thần Châu nổi danh như vậy. Nếu như Hạ Thiên thổ chi bản nguyên có thể tìm được cuối cùng một cái phân thân, mới gọi chân chính vô địch. Hắn đem trực tiếp có tôn giả 99 cấp năng lực. Tại có thổ nguyên tố địa phương, hắn chính là vô địch biểu tượng. Bất quá, cuối cùng này một đạo thổ chi bản nguyên phân thân cũng thật sự là rất khó tìm. Tựa hồ là cố ý che giấu đồng dạng. Điểm này Hạ Thiên cũng có thể lý giải. Bản nguyên chi lực đều có mình ý nghĩ, cuối cùng một cái khẳng định là phát hiện mặt khác phân thân đều đã bị tề tựu, nó không cam tâm bị mặt khác phân thân dung hợp, vì lẽ đó cố ý che giấu. Nguyên bản thập tam là đi tìm cuối cùng một cái thổ chi bản nguyên phân thân. Nhưng bây giờ, thập tam bọn họ cũng hoàn toàn mất đi tin tức. Từ khi đưa tin phù phát ra ngoài sau, Hạ Thiên vẫn đều không có liên hệ với bọn họ. Cũng không có trở về đến tin. Hiển nhiên bọn họ là xảy ra chuyện. Bất quá may mắn bọn họ còn chưa chết. Cứ như vậy, Hạ Thiên một mực rèn luyện 3 ngày 3 đêm. Không sai biệt lắm, loại cường độ này bôn tập đã 3 ngày, bọn họ không có khả năng không có chút nào mệt. Chúng ta không cần truyền tống, hơi thả chậm một chút tốc độ, cho bọn hắn một chút hy vọng, bọn họ khẳng định cho là chúng ta đến cực hạn. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ tốc độ cao nhất truy kích, lúc này, chính là chúng ta cơ hội. Hồng Phượng nhắc nhở. Chế tạo cơ hội. Đây mới là Hạ Thiên sau đó phải làm sự tình. Lão đại, tốc độ của hắn chậm lại, ta đã đại khái có thể khóa chặt hắn vị trí. Thanh Lão Tứ nhắc nhở. Ân. Lão Thập, người trước đi qua, ngăn chặn hắn, chúng ta bình thường tốc độ bay đi, căn cứ chúng ta ghi chép, gia hỏa này giỏi về chế tạo cơ hội. Có lẽ đây chính là hắn chuẩn bị cho chúng ta mồi nhử, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường, chúng ta những người khác cùng đi. Cao Vạn Hùng nhắc nhở. Phải, Lão Thập thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Lão đại, nếu quả thật chính là cạm bẫy lời nói, Lão Thập hắn. Trên trăm năm không gặp, hiện tại Lão Thập đã không phải là trước kia Lão Thập, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ Lão Thập trưởng thành, tốc độ của hắn bây giờ, liền ta đều sờ không tới. Cao Vạn Hùng trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Hắn sở dĩ dám để cho Lão Thập đuổi theo, chính là có lòng tin tuyệt đối. Mà Hạ Thiên bên kia, rất nhanh liền nắm giữ đối phương động tĩnh. Có một người đuổi tới, những người khác còn tại cùng một chỗ. Hồng Phượng nhắc nhở. Một người đuổi tới, cái kia hẳn là tốc độ nhanh nhất cái kia, bọn họ biết rõ ta tác chiến quen thuộc, khả năng đã đoán được đây là ta mồi, bất quá nếu bọn họ dám để cho người này xông lên, cái kia xông lên người liền nhất định có chút bản sự. Hoặc là bọn họ cho rằng người này có thể cuốn lấy ta, có thể tự vệ, nếu dạng này, vậy chúng ta liền đi ngược lại con đường cũ, cố ý giả vờ như muốn chạy trốn dáng vẻ, câu dẫn hắn, để hắn nghĩ biện pháp cuốn lấy ta, lại tiến hành phản sát Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua loại này đưa tới cửa đầu người. Đơn độc một người theo đuổi giết Hạ Thiên. Vậy thì cùng chịu chết không có khác biệt. Vừa vặn, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, tất cả năng lực cũng đều khôi phục lại đỉnh phong, liền để hắn mở mang kiến thức một chút thời kỳ toàn thịnh Hạ Thiên đi. Hồng Phượng hưng phấn nói. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Hết chương 11207. Chương 11208 Hạ Thiên vs Tốc Ức. Lão Thập. Tốc Ức. Lúc này hắn cũng đang nhanh chóng truy tung, căn cứ Thanh Lão Tứ cho vị trí, lại thêm hắn dự phán, Hạ Thiên hẳn là ngay ở phía trước, nói cách khác, rất nhanh, hắn liền có thể đuổi kịp Hạ Thiên, hắn nhiệm vụ cũng không phải là giải quyết Hạ Thiên, mà là ngăn chặn Hạ Thiên. Hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên có thể đánh chết Phong Chi hai lần. Liền chứng minh Hạ Thiên đã có đầy đủ bản sự. Hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Chính mình tử vong hắn không sợ. Hắn sợ chính là, ném đi tiểu đội mình tôn nghiêm. Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Hạ Thiên, liền để cho ta tới nhìn xem, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đi Tốc Ức trên thân xuất hiện một đạo quang mang, sau đó tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt một lần. Mặc dù đã truy kích Hạ Thiên 3 ngày 3 đêm, nhưng lúc trước hắn dùng tốc độ cũng không phải là cực hạn của hắn. Vì lẽ đó mặc dù vài người khác tiêu hao không nhỏ, có thể hắn cũng không có quá lớn tiêu hao. Giết. Cứ như vậy, Tốc Ức rất nhanh liền đuổi kịp Hạ Thiên. Oanh. Tốc Ức một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Ti chặn hắn công kích. Chủ nhân, hắn cái này đôi giày có vấn đề. Hạ Ti vội vàng nhắc nhở. Lực phòng ngự của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng, nhưng vừa vặn cái kia một cái, phòng ngự của hắn cơ hồ sụp đổ. Hiển nhiên đối phương một kích kia lực lượng là không làm được đến mức này, vì lẽ đó nhất định là đối phương đôi giày kia vấn đề. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta vừa mới dùng cực hạn phòng ngự. Hạ Ti nhắc nhở. Hắn tùy tiện một kích, thế mà để ngươi dùng ra cực hạn phòng ngự, cái này có vấn đề a. Hạ Thiên thế nhưng là hiểu rõ Hạ Ti phòng ngự, liền xem như đối phương sử dụng toái tinh một kích, Hạ Ti cũng có thể phòng ngự được, nhưng bây giờ, đối phương công kích thế mà kém chút đánh tan Hạ Ti phòng ngự. Phải biết, hiện tại Hạ Ti, thế nhưng là cấp 9 đế phẩm thiên ti thú a. Bọn họ nếu hiểu rõ ngươi tất cả năng lực, cái kia đế phẩm thiên ti thú sự tình, bọn họ cũng khẳng định hiểu được, vì lẽ đó bọn họ lần này tới, khẳng định sẽ nhằm vào Hạ Ti, xuất hiện loại này trang bị, cũng là cho chúng ta một cái tín hiệu a. Hồng Phượng muốn nhắc nhở Hạ Thiên, tiếp xuống, hắn các loại năng lực, đều không phải bí mật gì. Hạ Ti, nếu như tiếp xuống hắn còn dùng cái này đôi giày công kích ta, ngươi không cần ngăn cản. Hạ Thiên nhắc nhở. Thế nhưng là, nghe lời là được rồi. Hạ Thiên bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn chẳng những còn có Hồng Phượng phòng ngự, hắn còn có mặt khác năng lực phòng ngự, mà lại hắn hiện tại bình thường nhục thể phòng ngự đã là tôn giả 99 cấp phòng ngự. Cái này phòng ngự mặc dù rất dễ dàng bị các loại lợi khí phá vỡ, nhưng cũng là vô cùng cường đại phòng ngự. Trên thực tế, tôn giả hộ giáp xuất hiện, chính là đền bù những cường giả này nhục thể tại đụng phải cường đại vũ khí cùng công kích về sau thiếu hụt. Mà lại hiện tại tôn giả, truy cầu đều là công kích, trừ tiên thú nhất tộc bên ngoài, cơ hồ không có truy cầu phòng ngự người tu luyện. Bởi vì thân thể nguyên nhân, liền xem như một cái người tu luyện, lại thế nào truy cầu phòng ngự, cũng vô pháp cùng tiên thú nhất tộc phòng ngự đánh đồng, ngang cấp tình huống dưới, hoàn toàn tu luyện phòng ngự tiên thú nhất tộc phòng ngự là một cái hoàn toàn tu luyện phòng ngự nhân loại gấp 10 phòng ngự hiệu quả. Vì lẽ đó, nhân loại càng muốn tu luyện công kích, đi thuần công kích lộ tuyến. Oanh! Tốc Ức công kích lần nữa đánh tới, lần này, Hồng Phượng chặn công kích. Đòn công kích này quả nhiên có vấn đề, lực phòng ngự của ta là không có cách nào cùng Hạ Ti đánh đồng, nhưng ta ngăn cản hắn đòn công kích này lại cũng không là rất khó. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn đôi giày kia, hẳn là nhằm vào Hạ Ti cùng thân thể của ngươi tiến hành công kích. Hồng Phượng ngay lập tức tiến hành phân tích. Xem ra, sử dụng nhục thể phòng ngự cũng không quá thực tế. Hạ Thiên cảm khái nói. Có cái biện pháp, ta cảm giác vừa mới thời điểm chiến đấu phát hiện, hắn mặc dù đối phó Hạ Ti cùng nhục thể phòng ngự có rất lớn lực xuyên thấu, nhưng đối phổ thông lực phòng ngự xuyên thấu cũng không mạnh. Nói cách khác, Người bây giờ tùy tiện mặc vào một bộ áo giáp, hắn muốn phá vỡ liền không dễ dàng như vậy, Hồng Phượng nhắc nhở. Áo giáp. Loại vật này hiển nhiên là quá thường gặp, bất quá bình thường mà nói, áo giáp phí tổn quá cao, đặc biệt là cao đẳng áo giáp, mà lại mỗi lần sử dụng sau đó, mặc dù có thể bản thân chữa trị, nhưng bản thân chữa trị tốc độ quá chậm, vì lẽ đó muốn bình thường sử dụng, liền nhất định phải tốn hao số lớn tiên tinh đi sửa phục. Đối với người bình thường đến nói, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hạ Thiên trên thân những vật khác không nhiều, nhưng chính là tiên tinh cùng các loại vũ khí trang bị nhiều, bình thường hắn thời điểm chiến đấu, vì tranh thủ tốc độ, đều là không mặc những này có trọng lượng áo giáp. Mà lại những này áo giáp phòng ngự đối với hắn mà nói, thật có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng Hạ Ti so ra, bọn họ kém nhiều lắm. 3. Hạ Thiên trực tiếp mặc vào một bộ áo giáp. Rất khôn khéo a, khó trách tình báo đã nói, sức quan sát đáng sợ tốc ức nhìn thấy Hạ Thiên mặc vào áo giáp thời điểm, liền biết Hạ Thiên đã nhìn ra hắn cái này đôi giày chiến năng lực. Các ngươi nhằm vào ta thiên ti thú, ta đã sớm liệu đến, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, ta sẽ ngốc ngốc bị ngươi đánh lén thành công sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Muốn để hắn Hạ Thiên tùy tiện liền trúng chiêu, đây cũng không phải là như vậy úc chuyện dễ dàng. Oanh! Tốc ức một kích đá vào Hạ Thiên áo giáp phía trên, kết quả là đồng dạng. Áo giáp phòng ngự nháy mắt sụp đổ. Bất quá Hạ Thiên bản thể cũng không có nhận bất kỳ tổn thương, tất cả tổn thương đều bị áo giáp chặn, còn thừa một chút uy lực cũng bị Hồng Phượng cho gánh vác. Mặc dù áo giáp chặn đối phương dày chiến uy lực tăng thêm, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái tôn giả. Một cước uy lực vẫn là vô cùng lớn. Áo giáp cũng là trực tiếp hư hại. 3. Hạ Thiên lần nữa đổi lại một bộ mới, hắn gần đây khoảng thời gian này chiến lợi phẩm thế nhưng là rất nhiều, những này áo giáp hoàn toàn chính là không cần tiền đồng dạng, đối với người khác mà nói rất đắt, nhưng đối với hắn đến nói, căn bản là không coi vào đâu. Đến mức tu bổ, vậy thì càng không cần. Hư hao trực tiếp bán cái giá thấp là được rồi. Oanh! Khi hắn lần nữa cùng cái này tốc ức thời điểm đụng chạm, hắn bộ áo giáp này lại một lần báo hỏng, bất quá hắn vẫn là không có thụ thương, mà lại hắn lại đổi một bộ mới. Bắt đầu đi, Hạ Thiên liên tiếp mấy lần bị công kích. Tốc ức đấu pháp đã càng ngày càng mãnh liệt, đây là Hạ Thiên cho hắn bồi dưỡng ra được chiến đấu quen thuộc. Sau đó, chính là Hạ Thiên bắt đầu thu lưới thời điểm. Trốn. Hạ Thiên quay người mở trốn. Hạ Thiên, khôi giáp của ngươi không phải rất nhiều sao, thử nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Tốc ức cho là mình đã nắm giữ chiến cuộc, Hạ Thiên mặc dù một mực đổi trang bị, nhưng hơi một cái sai lầm, hắn liền sẽ lập tức chém giết Hạ Thiên. Oanh! Nhìn xem Hạ Thiên muốn chạy trốn. Hắn cũng là liên tục 3 lần chặn Hạ Thiên. Hạ Thiên ở bên kia không ngừng đổi trang bị. Ngay tại lúc này Hạ Thiên tại bồi dưỡng tốc ức chiến đấu quen thuộc, hiện tại tốc ức chặn đường quen thuộc đã thành hình. Đó chính là hắn xuất thủ thời điểm. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Hết chương 11208. Chương 11209 nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên chờ chính là cơ hội này. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc. Lam, Phong Nhật. Vũ Sát, Kim Vũ Nhất Kích, Kim Vũ Thần Binh, Kim Vũ Luân Hồi. Chiêu thứ 5. Kim Vũ Thế Giới, Thiên Hàn Kiếm, Tiên Bạo 3000 lần, Luân Hồi, Thanh Đằng Giới Chỉ, Diệt Tiên Chỉ. Đi chết đi cho ta, Hạ Thiên một loạt động tác thật nhanh. Lần này, không có Thanh Lão Tứ ở chỗ này cảm giác, cũng không có người nào khác hỗ trợ. Chỉ có tốc ức công kích của mình cùng bản năng phản ứng. Đáng tiếc, hắn bản năng phản ứng đã bị Hạ Thiên triệt để nhìn thấu. Vậy liền cùng chết đi, tốc ức kịp phản ứng thời điểm, liền rõ ràng chính mình bây giờ làm gì cũng vô dụng, vì lẽ đó hắn từ bỏ tất cả phòng thủ, đem chính mình cuối cùng có thể điều động lực lượng tất cả điều động đi ra, một cước đá ra, muốn đem Hạ Thiên diệt sát ở chỗ này. Đồng quy vô tận. Hắn cho dù chết, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên đã sớm đoán chắc hắn tất cả biến hóa, kể cả hắn liều mạng một lần. Có vô cực tại. Hắn sau cùng liều mạng bản sự cũng không đáng chú ý. Diệt Tiên Chỉ cường đại lực sát thương, trực tiếp đem diệt sát. Tin tức tốt, bởi vì hắn không có phản kháng, vì lẽ đó mặc dù chúng ta không cách nào cầm tới hắn chữ vật trang bị, nhưng hắn cái này đôi giày chiến thuộc về chúng ta. Hồng Phượng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tốc ước tử vong. Nhục thể cùng thần hồn đều đã chết. Mà lại là không cách nào phục sinh cái chủng loại kia. Lại thêm hắn cuối cùng liều chết đánh cược một lần, không có phát động không gian năng lực, vì lẽ đó giày chiến tại hắn chết thời điểm, còn xuyên tại trên chân của hắn. Cái này tiện nghi Hạ Thiên. Cái này đôi giày chiến năng lực hẳn là có rất nhiều. Hạ Thiên cũng là dự định thật tốt nghiên cứu một chút. Hiện tại bọn hắn đội ngũ bên trong truy tung nhân viên tạm thời không cách nào phục sinh, tốc độ nhanh nhất lại chết, cái kia những người khác muốn từng cái đánh tan liền không khó, bất quá nếu để cho ta tìm tới thông thiên tháp lực lượng nguồn suối thì tốt hơn, ta còn có thể nhìn một trận trò hay. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái này 10 người tạo thành sát lục giả tiểu đội đúng là cường hãn. Bất quá. Kia là làm cho đối phương chuẩn bị kỹ càng, cùng đối phương chính diện chém giết tình huống dưới. Hạ Thiên làm sao lại cho đối phương loại cơ hội này? Hắn chính là muốn đem đối phương từng cái từng bước xâm chiếm. Ngay tại truy kích sát lục giả tiểu đội ngừng lại. Cao Vạn Hùng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay mình sinh mệnh ngọc giản. Nát. Là hoàn toàn vỡ vụn. Cái này đại biểu, Tốc Ước đã tử vong, mà lại không cách nào phục sinh. Tại sao có thể như vậy? Cái này Hạ Thiên có gì đó quái lạ a? Căn cứ chúng ta hiểu, hắn là không thể nào chém giết lão thập bạch nhị ca nhắc nhở. Hắn thấy, lão thập tốc độ nhanh như vậy, liền xem như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Xem ra, Hạ Thiên tình báo không đơn thuần là có sai a. Hơn nữa còn có vấn đề rất lớn. Cao Vạn Hùng cho rằng, nếu như Hạ Thiên tình báo là chính xác, vậy bọn hắn tuyệt đối không có khả năng biến thành dạng này. Còn không có chính thức giao thủ. Bọn họ liền chết hai người. Mặc dù Phong Chi còn có thể phục sinh, nhưng tạm thời cũng không phát huy được tác dụng. Không thể tách ra. Bạch Nhị Ca đã đoán được Hạ Thiên chiến thuật. Căn cứ chúng ta hiểu được tin tức, hắn là phi thường giỏi về từng cái đánh tan. Trước kia chúng ta chỗ nhầm lẫn là, liền xem như đơn đấu, người của chúng ta mặc dù không thể giết hắn, nhưng tối thiểu nhất có thể cuốn lấy hắn, có thể đi qua cái này mấy lần va chạm, đã có thể xác định, Hạ Thiên là có đơn giết chúng ta những người này năng lực. Mặc dù hắn dùng những thủ đoạn này tiêu hao có thể sẽ rất lớn, nhưng chỉ cần hắn cùng chúng ta kéo dài khoảng cách, chúng ta muốn giết hắn, cơ hồ liền không có khả năng. Trách ta, ngay từ đầu kế hoạch tác chiến chính là sai, vì lẽ đó đằng sau mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Cao Vạn Hùng là dẫn đội người. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, đó chính là hắn chỉ huy vấn đề. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là nếu như chúng ta cùng một chỗ tiến lên lời nói, hắn là không thể nào mắc câu tam tử buồn bực nói. Bọn họ là muốn chém giết Hạ Thiên, như thế một mực đuổi cũng không phải là cái biện pháp. Hạ Thiên chính là nắm giữ chúng ta nóng nảy tâm tính, cho nên mới sẽ dùng chuyện này buộc chúng ta xông đi lên, để hắn từng cái đánh tan, trên thực tế, hắn cũng là muốn giết chúng ta. Vậy chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không cho hắn cơ hội liền tốt. Thanh Lão Tứ nói. Không được, hắn là bị đuổi giết cái kia, hắn có thể một mực không ngừng chạy, chúng ta không cho cơ hội, hắn liền chạy, như vậy, chúng ta liền vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hắn. Nơi này khoảng cách tiên thú nhất tộc địa bàn cũng không phải là rất xa, nếu như hắn chạy đến tiên thú nhất tộc đi, vậy liền thật phiền toái. Bạch Nhị Ca lắc đầu. Lão Nhị nói không sai, chúng ta không thể bị động. Cao Vạn Hùng minh bạch nhiệm vụ lần này trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như cuối cùng Hạ Thiên theo trong tay hắn chạy trốn, vậy hắn liền không mặt mũi trở lại thiên tộc. Đám người cũng trầm mặc. Huynh đệ chúng ta 10 cái, tổ đội có hơn 10 vạn năm, mặc dù chúng ta gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng tối thiểu nhất, chúng ta còn sống. Lần này, lão thập chết rồi, có thể nói là chúng ta thảm nhất một lần, hiện tại liền xem như chúng ta giết Hạ Thiên, sau khi trở về. Chúng ta cũng giống vậy không đáng tự hào, nhưng nếu như chúng ta thất bại, cái kia lão thập liền chết vô ích, ta vẫn là câu nói kia, sợ rằng chúng ta đều chết sạch, nhiệm vụ cũng muốn hoàn thành. Cao Vạn Hùng sau khi nói xong đi về phía trước một bước. Lần này, ta là mồi nhử. Hắn đã quyết định, chính mình đi làm cái này mồi nhử. Lão đại, cái kia, nếu như ta chết đi, về sau lão nhị làm chủ. Cao Vạn Hùng phi thường nghiêm túc nói. Phải đám người sĩ khí cũng thật to tăng lên. Kỳ thật, đúng là thiên tộc tình báo sai lầm, nếu như thiên tộc nắm giữ tình báo là hiện tại bọn hắn biết đến những này, cái kia thiên tộc phái tới đội ngũ khẳng định không phải bọn họ cái đội ngũ này, mà là mạnh hơn đội ngũ. Mặc dù bọn họ nhiệm vụ hoàn thành suất là 3 hạng đầu, nhưng bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là khó khăn nhất. Giết, cho ta tốc độ cao nhất đuổi Cao Vạn Hùng la lớn. Biết rõ Hạ Thiên đang tính kế bọn họ cũng giống vậy là muốn đi, bởi vì bọn hắn không có đường lui, nếu như cứ như vậy trở về, bọn họ 100% tỷ số thắng liền không tồn tại, hơn nữa còn chết một cái, đây đối với bọn họ đến nói, là to lớn sỉ nhục. Đại Tế Ti cũng nhất định sẽ đối bọn hắn phi thường thất vọng. Vì lẽ đó, bọn họ đem chính mình về sau phong kín. Dù là chiến đấu còn lại người cuối cùng, bọn họ cũng nhất định muốn công kích đi lên. 10 cái tôn giả. Tại Thần Châu tuyệt đối là đỉnh cao nhất tồn tại, liền xem như trong thiên tộc, cũng là cần hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng. Bọn họ lại tới, hơn nữa còn là một người công kích, những người khác theo ở phía sau Hồng Phượng nhắc nhở. Xem ra, bọn họ là sợ ta không mắc câu, vì lẽ đó cố ý cho ta mồi nhử a. Hạ Thiên đã thấy rõ đối phương ý tứ. Như là đã đưa tới cửa, vậy chỉ thu lấy đi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố ngọc lười tiên. Hết chương 11209. Chương 11210 Hạ Thiên vs Cao Vạn Hùng. Mặc dù đánh chết cái kia tốc độ nhanh nhất ra hỏa dùng chúng ta cơ hồ tất cả thủ đoạn đều bại lộ, nhưng chúng ta lần này là trực tiếp xóa bỏ đối phương không cách nào đem chúng ta tình báo truyền trở về. Vì lẽ đó địch nhân lần này mặc dù biết chúng ta không đơn giản, có chém giết hắn thủ đoạn, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta là thủ đoạn gì, tiên bạo có thể dùng đến dẫn dụ lừa gạt đối phương cảnh giác, sau đó dùng sát chiêu của ta cùng diệt tiên chỉ thu hoạch Hồng Phượng đề nghị. Hết thảy tất cả, đều tại Hồng Phượng trong tính toán. Hắn bình thường làm sự tình, chính là giúp Hạ Thiên tính toán mỗi một địch nhân, kể cả diệt sát đối phương. Ta không tin người này là cố ý đi tìm cái chết. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, trước tiêu hao một cái hắn, lại tìm kiếm hắn thực chất, đối phương nhiều người, mà lại là nhằm vào năng lực của ta tới, không thể cho hắn ngăn chặn ta cơ hội. Hạ Thiên cũng không thể qua loa, đối thủ lần này thế nhưng là phi thường không đơn giản. Kim Hoa đối sát lục giả tiểu đội đánh giá phi thường cao. Mặc dù hắn tạm thời đều là thắng lợi chiến tích, nhưng hắn cũng minh bạch, đó là bởi vì hắn phân hóa địch nhân. Nếu như hắn bị địch nhân vây quanh lời nói, vậy cái này 10 người là tuyệt đối có năng lực chém giết hắn. Liền xem như có thể đột phá, cũng là cửu tử nhất sinh. Rằng co bắt đầu. Lần này, nếu như Hạ Thiên còn có thể chém giết đối phương một người lời nói, đối phương khẳng định liền rốt cuộc không dám làm loạn. Đến lúc đó, quyền chủ động liền tại Hạ Thiên trong tay. Cứ như vậy, Hạ Thiên lần nữa mang theo địch nhân chạy một ngày, hắn sử dụng chính là thổ chi bản nguyên, mà đối phương thì là dựa vào bay, mà lại là phi hành hết tốc lực cái chủng loại kia. Không sai biệt lắm Hồng Phượng nhắc nhở. Vậy liền ở chỗ này giải quyết hắn đi. Lúc này Hạ Thiên mặc một đôi mới giày chiến. Cái này đôi giày chiến chính là tốc ức. Đi qua một ngày nghiên cứu, hắn đã không sai biệt lắm nắm giữ cái này đôi giày chiến năng lực, hết thảy có 3 cái. Cái thứ nhất, gia tốc, nhưng tại một nháy mắt, thiêu đốt mình lực lượng, nháy mắt gia tốc một lần. Cái thứ hai, công kích. Đánh ra tới công kích có thể bài trừ tiên thú ra lông phòng ngự. Cái thứ ba, trói buộc, nếu như liên tục 10 lần đá trúng một người, sẽ xuất hiện một đầu dây nhỏ, đem địch nhân trói buộc lại. Hạ Ti phòng ngự sở dĩ bị phá trừ, cũng là bởi vì cái thứ hai. Hạ Ti là đế phẩm thiên ti thú, thuộc về tiên thú. Phòng ngự của hắn chính là ra lông phòng ngự. Mà lúc đó tốc ức không ngừng công kích hắn, biết rõ tổn thương không đủ, còn một mực đá. Mục đích rất đơn giản, cũng không phải là vì cùng hắn bỏ đi hao tổn, mà là vì cái này trói buộc, thời gian ngắn khống chế lại, cho người phía sau tranh thủ thời gian. Bất quá đáng tiếc là, Hạ Thiên lúc đó cảm giác không đúng, liền sớm xuất thủ. Bằng không thì thật đúng là có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Đến Hồng Phượng hô, Hạ Thiên thân thể khẽ động, nháy mắt thẳng hướng đối phương. Oanh! Một kích đánh ra. Đối phương trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. Quá cứng phòng ngự a. Hạ Thiên lần thứ nhất cùng đối phương giao thủ, liền cảm giác ra đối phương bất phàm. Xem ra, hắn chính là sát lục giả tiểu đội bên trong khiên thịt. Hồng Phượng nhắc nhở. Kim Hoa cho bọn hắn trong tin tức, cái đội ngũ này bên trong, nhân viên chiến đấu có 5 cái, một cái là khiên thịt, một cái là tốc độ nhanh nhất. Khiên thịt lời nói, tại phương diện phòng ngự hẳn là rất mạnh, mà lại nếu hắn có thể đến, hẳn là nhằm vào ta công kích tiến hành phòng ngự, muốn duy nhất một lần chém giết hắn, thật đúng là rất khó a. Hạ Thiên cũng minh bạch, muốn nhanh chóng chém giết ra hỏa này là rất khó. Bất quá nếu đối phương phòng ngự cường hãn, vậy đối phương nhất định sẽ đối với chính mình năng lực phòng ngự phi thường tự tin. Như vậy, Hạ Thiên chỉ cần trong nháy mắt có thể đánh tan đối phương phòng ngự, vậy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạn ngữ nói tốt, chết đuối biết bơi, đánh chết giả mồm. Rất nhiều người đều là chết tại chính mình cường hạng bên trên. Vậy liền cố ý cùng hắn yếu thế đi, Hồng Phượng nói. Hắn ý tứ là, để Hạ Thiên đánh ra mấy lần công kích, đối phương nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới về sau, liền sẽ thích ứng Hạ Thiên công kích, thậm chí cho rằng Hạ Thiên công kích cũng chỉ có chút bản lãnh này, không gì hơn cái này. Đến lúc đó, Hạ Thiên liền có thể trong nháy mắt phát động chính mình công kích mạnh nhất, đem diệt sát. Không được, bọn họ đã học thông minh, sẽ không như thế đơn giản liền cắn câu, chính hắn cũng sẽ phân tích, ta là thế nào giết chết cái kia tốc độ nhanh nhất, vì lẽ đó ta nhất định phải bại lộ một chút át chủ bài, một chút hắn thấy, ta có thể xử lý cái kia tốc độ nhanh nhất át chủ bài, dạng này hắn mới có thể cho rằng kia là ta công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hạ Thiên cũng minh bạch, không bỏ được hài tử không bắt được sói. Không bại lộ điểm bản lĩnh thật sự lời nói, đối phương chắc chắn sẽ không mắc câu. Chỉ khi nào ngươi bại lộ bản lĩnh, gia hỏa này khẳng định sẽ đem ngươi năng lực truyền đi, về sau thiên tộc đều sẽ biết rõ ngươi năng lực, lá bài tẩy của ngươi liền sẽ một mực bại lộ, Hồng Phượng nhắc nhở. 3.000 lần tiên bạo, tăng thêm hấp thu thần hồn biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào, Hạ Thiên hỏi. Cũng chỉ có thể dạng này, Hồng Phượng cũng có thể minh bạch, Hạ Thiên nếu như không bại lộ những năng lực này lời nói, vậy đối phương liền nhất định sẽ không mắc câu. Nhất định phải lấy ra một chút cường độ tới. Hạ Thiên, người giết huynh đệ của ta, liền nghĩ chạy như vậy sao, Cao Vạn Hùng la lớn. Hừ, chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi giết ta, liền không thể ta giết các ngươi sao? Hạ Thiên xem thường nhất chính là những người này. Nếu là tới liều mạng, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Bất luận kẻ nào tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều là sẽ có tử vong khả năng. Hiện tại hắn huynh đệ chết rồi, hắn liền khí thế hùng hổ. Chẳng lẽ liền nhất định phải quy định chỉ có Hạ Thiên chết mới là đối sao? Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta liều một phen, không cần sẽ chỉ chạy, Cao Vạn Hùng phẫn nộ hô. Liều mạng với ngươi, sau đó chờ ngươi người phía sau cùng đi vây quanh ta, đối phó ta. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Cao Vạn Hùng, nếu như ngươi thật muốn cùng ta liều một phen, muốn tự tay thay huynh đệ ngươi báo thù, vậy ngươi liền để phía sau ngươi người không được qua đây, để bọn hắn rời khỏi truy tung phạm vi, ta liền liều mạng với ngươi một trận. Hắn cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Hắn đã cho đối phương cơ hội. Hừ. Hạ Thiên, ngươi vẫn là sợ ta những huynh đệ kia đúng không? Cao Vạn Hùng hiển nhiên là cũng không định tự mình một người cùng Hạ Thiên quyết đấu. Nhiều người như vậy, vây công ta một cái, cũng gọi là có bản lĩnh cùng các ngươi liều một phen. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Cao Vạn Hùng. Nói nhảm, huynh đệ chúng ta không quản là đối mặt một người, vẫn là đối mặt một vạn người, 10 vạn người, cho dù là 1.000 vạn người, chúng ta cũng là cùng một chỗ, sẽ không tách ra. Cao Vạn Hùng câu nói này cũng không phải tùy tiện nói. Huynh đệ bọn họ, năm đó thật đúng là cùng một chỗ đối kháng qua một sơn môn hơn 100 vạn người. Một người sống không có lưu. Nếu ngươi nói sẽ không tách ra, ta đây liền đi đưa ngươi chết đi. Người huynh đệ kia đi, Hạ Thiên nháy mắt giết tới Cao Vạn Hùng trước mặt. Thần hồn bắt giữ. 3.000 lần tiên bảo. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố ngọc lười tiên. Hết chương 11.210. Chương 11.211 đánh chết Cao Vạn Hùng. Làm Hạ Thiên tập kích tới thời điểm, Cao Vạn Hùng cũng là nháy mắt phản ứng lại. Hắn đã sớm biết Hạ Thiên có tiên bạo năng lực, cũng biết Hạ Thiên có đánh lén năng lực, huynh đệ của hắn, tốc ức chính là bị Hạ Thiên đánh lén mà chết, vì lẽ đó dưới loại tình huống này, hắn hiểu rõ vô cùng chính mình sau đó phải ứng đối như thế nào. Một đạo công kích đánh ra đồng thời. Hắn cũng là đem phòng ngự của mình hoàn toàn mở ra. Oanh! Đúng lúc này, cường đại bạo tạc lực nháy mắt kích phá hắn một tầng tôn giả hộ giáp. Phải biết, hắn vừa mới thế nhưng là toàn lực tại phòng ngự, hơn nữa còn là chính mình dùng hết tất cả bản sự tại phòng ngự. Ngăn cản Hạ Thiên công kích. Bình thường đến nói, chính mình những năng lực kia đã có thể hóa giải Hạ Thiên công kích, có thể Hạ Thiên công kích vẫn là đánh vào hắn tôn giả hộ giáp phía trên, mà lại phá vỡ hắn một tầng tôn giả hộ giáp, ta hiểu được, không phải 2000, người tiên bạo là 3000 lần. Lúc này hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì căn cứ Thanh lão tứ phía trước cảm giác, Hạ Thiên hẳn là sẽ chỉ 1000 lần tiên bạo, đằng sau Hạ Thiên thu hoạch được 2000 lần tiên bạo, bọn họ còn có thể lý giải. Dù sao Hạ Thiên khí vận cũng rất nghịch thiên, ở chỗ này thu hoạch được truyền thừa ngọc cũng là khả năng. Thậm chí bọn họ sẽ nghĩ tới, Hạ Thiên thiên phú nghịch thiên, nhanh chóng hấp thu truyền thừa ngọc bên trong lực lượng. Có thể trong thời gian ngắn, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng hấp thu hai khối truyền thừa ngọc. Lại càng không cần phải nói tiêu hóa. Đây cũng không phải là khí vận vấn đề. Không đúng, tại vừa mới một khắc này, ta thế mà thất thần, nếu như không phải phòng ngự của ta còn có thần hồn phòng ngự lời nói, cái kia vừa mới, ta đã trúng huyễn thuật cao vạn hùng hoàn toàn không rõ, tại sao mình lại bên trong huyễn thuật. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu. Hắn sở dĩ có thể trúng huyễn thuật, là coi là Hạ Thiên đối hắn phát động thần hồn công kích. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi là thế nào chém giết lão thập cao vạn hùng, phẫn nộ nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Tình báo của bọn hắn hoàn toàn là có vấn đề. Hạ Thiên chẳng những có thể lấy đánh ra 3000 lần tiên bạo, hơn nữa còn có thể sử dụng cường đại thần hồn công kích. Hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định là dùng thần hồn công kích diệt sát tốc ức, vì lẽ đó tốc ức mới không cách nào phục sinh. Lúc này, hắn cho rằng, mình đã xem thấu Hạ Thiên. Da của ngươi thật đúng là dày a, một nhân loại, lại có mạnh như vậy phòng ngự, mà lại thủ đoạn thế mà cũng tất cả đều là phòng ngự loại. Hạ Thiên tán dương. Hắn cũng không phải tại sử dụng cái gì mưu kế, mà là hắn tại cùng Cao Vạn Hùng giao thủ thời điểm. Thật cảm giác được Cao Vạn Hùng đáng sợ phòng ngự. Ta là cao tộc nhân, mà lại là cao tộc bên trong, 100 vạn mấy năm gần đây đệ nhất thiên tài Cao Vạn Hùng phi thường tự hào nói. Hồng Phượng ngay lập tức lục soát Kim Hoa lưu lại tình báo. Cao tộc nhân loại cùng tiên thú nhất tộc con lai, am hiểu phòng ngự, tất cả tộc nhân, toàn bộ tu luyện kim cương bá thể tiên quyết, có thể đem lực phòng ngự của mình gia tăng đến tôn giả hộ giáp bên trong, để tôn giả hộ giáp lực phòng ngự tăng thêm, tự thân tất cả tu luyện, cũng tất cả đều là phòng ngự loại. Hồng Phượng giải thích nói. Khó trách, tại công kích của ngươi mở đường tình huống dưới, ta lại đánh ra 3000 lần tiên bạo, mới chỉ có thể phá vỡ hắn một tầng tôn giả hộ giáp, mà lại tầng thứ hai không hề động một chút nào. Hạ Thiên rõ ràng chính mình lần này xem như đụng phải thần châu đứng đầu nhất nhân tài. Người tài giỏi như thế, tu luyện chỉ có phòng ngự, chuyên công một môn, dạng này người là đáng sợ nhất. Ưu điểm của hắn chính là phòng ngự, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, tốc độ của hắn cũng không nhanh, công kích cũng không phải rất mạnh, đánh ra tới đều là phòng ngự phản kích. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, hắn dạng này người, nếu như gặp phải cái khác đối thủ, khẳng định sẽ để cho người khác hoàn toàn không có cơ hội, đáng tiếc, hắn lần này đụng phải ta, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Hạ Thiên không sợ nhất chính là đối phương lực phòng ngự mạnh. Mạnh hơn phòng ngự, cũng nhất định có thể đánh tan. Oanh oanh oanh, mười mấy cái hiệp xuống tới. 3000 lần tiên bạo là rất lợi hại, nhưng người còn có thể tiếp tục sử dụng sao? Liên tục sử dụng 2 lần. Người thân thể phụ tải cũng rất lớn đi. Cao Vạn Hùng phi thường khinh thường nói. Hừ. Hạ Thiên hừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đánh ta lâu như vậy, bây giờ nghĩ đi. Cao Vạn Hùng thân thể nháy mắt biến lớn, hóa thành thân cao trăm trượng. Một quyền nện xuống, phảng phất khai sơn phá thạch. Cơ hội tốt. Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm, liền rõ ràng chính mình cơ hội tới. Thân thể của đối phương biến lớn, lực công kích khẳng định mạnh hơn rất nhiều, nhưng tương tự, thân thể lớn, mục tiêu cũng liền lớn, nếu như nháy mắt đã mất đi cân bằng lời nói, vậy liền rất khó khống chế thân thể của mình. Thiên tuyền, bắn ngược. Thiên tuyền, đánh lui. Liên tục hai chiêu thiên tuyền xuống tới, cường đại lực công kích trực tiếp đập vào Cao Vạn Hùng trên người mình, đem hắn thân thể đánh bại, tại hắn ngã xuống một khắc này, cường đại lực trùng kích lại đem hắn đánh bay, hắn muốn khống chế thân thể của mình. Có thể nguyên bản cao lớn thân thể liền không dễ khống chế, hiện tại phản kháng, lại là nhận lấy thiên tuyền hai lần tổn thương. Phốc, ngụm lớn tiên huyết hướng hắn trong miệng phun ra. Lam, phong nhật. Chiêu thứ nhất, vũ sát chiêu thứ hai, kim vũ nhất kích chiêu thứ ba, kim vũ thần binh, chiêu thứ tư, kim vũ luân hồi, chiêu thứ năm, kim vũ thế giới. Thiên nhãn, luân hồi. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Thiên hàn kiếm. Tiên bạo 3000 lần. Diệt tiên chỉ. Đế vương chi khí. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bắt lấy cơ hội này, nháy mắt đem công kích của mình đánh ra, cường đại lực trùng kích cứ như vậy từng tầng đột phá Cao Vạn Hùng phòng ngự. Cao Vạn Hùng muốn ngăn cản, muốn phản kháng, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, hắn hiện tại, hoàn toàn chính là một cái bia sống. Tử vong. Đem hắn bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Cao Vạn Hùng minh bạch, tử kỳ của mình đến. Hắn muốn đem Hạ Thiên tin tức toàn bộ truyền trở về, mặc dù phía trước đã truyền một phần, nhưng bây giờ những này sát chiêu, là bọn họ phía trước đều không có ghi chép. Đã chậm Hạ Thiên một cước trực tiếp đá vào Cao Vạn Hùng trên cánh tay. Đây là lão thập dày chiến Cao Vạn Hùng minh bạch. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong tất cả giết hắn thủ đoạn, vừa mới bắt đầu chính là vì dẫn hắn mắc câu mà thôi. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Cái này đôi giày chiến chính là dùng để khắc chế như ngươi loại này cùng tiên thú nhất tộc có quan hệ người. Hạ Thiên nháy mắt diệt sát Cao Vạn Hùng. Sát lục giả tiểu đội. Người thứ hai tử vong, không cách nào phục sinh tử vong. Lão đại. Tại Cao Vạn Hùng tử vong thời điểm, Bạch Nhị Ca la lớn, trong tay hắn sinh mệnh ngọc giản vỡ nát. Hắn đã minh bạch điều này đại biểu cái gì? Giết đám người nhanh chóng bôn tập, toàn bộ bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Điên cuồng buôn tập. Rất nhanh. Bọn họ liền đi tới Hạ Thiên nơi này, trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Mặc dù Cao Vạn Hùng đã chết, nhưng hắn đúng là trì hoãn một chút thời gian, cho những huynh đệ này của mình bọn họ tranh thủ thời gian giết hắn, cho đại ca cùng lão thập báo thù. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố ngọc lười tiên. Hết chương 11211. Chương 11212 tìm tới thủy kính. Bị bao vây A Hồng Phượng nhắc nhở. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là tới chậm. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã sớm đoán chắc hết thảy, mặc dù những người này cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh bôn tập tốc độ rất nhanh, có thể tất cả những thứ này vẫn không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại cũng là hoàn mỹ đào tẩu, nhẹ nhõm rời khỏi nơi này. Những người này vây quanh đối với hắn mà nói. Quả thực chính là một chuyện cười. Đáng ghét, đuổi Bạch Nhị Ca phẫn nộ hô. Nhị ca Thanh lão tứ muốn nói điều gì? Đuổi theo, đồng quy vô tận, ta cũng muốn hắn chết. Bạch Nhị Ca la lớn. Hạ Thiên lúc này cũng đang nhanh chóng bôn tập. Không được a, tốc độ của những người này có chút nhanh, bọn họ đều đang thiêu đốt sinh mệnh đuổi chúng ta trong thời gian ngắn rất khó hất ra bọn họ, không hất ra bọn hắn, liền không thể sử dụng thổ chi bản nguyên. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên hiện tại mặc dù có thổ chi bản nguyên, nhưng bây giờ thổ chi bản nguyên cũng không phải là hoàn toàn thể thổ chi bản nguyên, vì lẽ đó hắn hiện tại không có khả năng có loại kia nháy mắt rời đi năng lực. Vẫn là cần một chút thời gian chuẩn bị. Mà lại rất dễ dàng bị người đánh gãy. Nếu như hắn bây giờ muốn sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi, người phía sau hiển nhiên là sẽ không đáp ứng hắn, khẳng định sẽ ngay lập tức đuổi theo, đến lúc đó, Hạ Thiên liền thật nguy hiểm. Vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm rất đơn giản, chính là nhanh chóng trốn, trước thoát đi những người này vòng vây, sau đó sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, chờ mình thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, tiếp tục từng bước xâm chiếm cái này sát lục giả tiểu đội. Hiện tại sát lục giả tiểu đội. Chết một cái tốc độ nhanh nhất, một cái lực phòng ngự mạnh nhất, truy tung năng lực người mạnh nhất tạm thời cũng vô pháp trở về. Có thể nói. Bọn họ những người này hiện tại tựa như là nhổ răng lão hổ đồng dạng, đối Hạ Thiên đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Giết sạch bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá bây giờ những người này liều mạng tư thế vẫn là rất đáng sợ, Hạ Thiên cũng sẽ không đi chứng minh đụng vào những người này hiện tại phong mang. Loại cảm giác này, chẳng lẽ còn có truyền thừa? Ngọc Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười không. Không phải truyền thừa ngọc, mà là thông thiên tháp lực lượng nguồn suối, thông thiên thủy kính. Tìm được Hồng Phượng cũng hưng phấn. Vận khí của bọn hắn không tệ a, như thế lớn huyết sắc quần vùng, thế mà thật để bọn hắn tìm được thông thiên thủy kính, phía trước hắn còn tưởng rằng, lần này chiến đấu đánh xong cũng tìm không thấy đâu. Hiện tại những người này đều đang giận trên đầu, chính là thời cơ tốt a, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã dịch dung thành tam tử phía trước bộ dáng. Thủy kính nơi đó khẳng định có người chấn giữ. Hắn sẽ nháy mắt tập kích thủy kính, đem thủy kính hủy đi, như vậy, thủ hộ ở nơi đó người căn bản là phản ứng không kịp, bọn họ trong khoảnh khắc đó, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên cái này trương dịch cho đi ra khuôn mặt. Trò hay liền muốn tới A Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy A, Hạ Thiên nhanh chóng hướng về thủy kính phương hướng bay đi, phía sau những người kia còn đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh truy tung. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng bôn tập. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Không dấu vết thuấn di. Khoảng cách kéo ra, hắn cũng là trực tiếp sử dụng không dấu vết thuấn di. Vị trí này, đối phương liền xem như tôn giả, cũng vô pháp phong tỏa không gian, vì lẽ đó hắn có thể sử dụng không dấu vết thuấn di. Năng lực này mặc dù có tác dụng, nhưng sợ nhất chính là tại thế giới của địch nhân bên trong, hoặc là không gian bị phong tỏa. Truy tung Hạ Thiên những người này đều là tôn giả trở lên cao thủ, nếu như hắn tùy tiện sử dụng không dấu vết thuấn di lời nói, vậy những người này rất có thể sẽ đột nhiên tại nơi nào đó phong tỏa không gian, như vậy, Hạ Thiên không dấu vết thuấn di chẳng những không cách nào thành công, hơn nữa còn sẽ kéo dài chính mình chạy trốn tốc độ, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại bọn hắn đã kéo ra một vị trí. Hồng Phượng tốc độ nhanh nhất, so với bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh càng nhanh. Cái này cho Hạ Thiên chạy trốn thời gian. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Hô. Để bọn này ngu đần đuổi theo đi, chúng ta tìm được trước địa phương nghỉ ngơi một chút, sau đó đoán ra thời gian của bọn hắn, phá vỡ thủy kính Hạ Thiên hiện tại có thể nghênh ngang nghỉ ngơi. Đối phương lại thế nào đuổi, cũng không có khả năng có hắn thổ chi bản nguyên truyền tống nghịch thiên A. Bình thường không dấu vết thuấn di một lần xa nhất truyền tống khoảng cách, đại khái là hắn phi hành hết tốc lực 3 đến 5 giờ khoảng cách, nhưng thổ chi bản nguyên hiện tại Hạ Thiên có thể trực tiếp truyền tống ra hắn bay một tháng cũng bay không đến địa phương, thậm chí nếu như hắn không phải là vì tọa độ độ chuẩn xác lời nói, hắn có thể truyền tống ra càng xa. Đây chính là bản nguyên chi lực nghịch thiên chỗ. Đáng ghét, cảm giác không tới, tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại có thể là sử dụng cùng loại với thuấn di năng lực, Thanh lão tứ phẫn nộ nói. Dùng ta thuấn di đuổi theo sao, lúc lão cửu hỏi. Không được, ai cũng không thể lạc đàn, chúng ta bảy cái, nhất định phải cùng một chỗ đi, đường bạch nhị ca đã không chịu nổi các huynh đệ từng bước tử vong tin tức. Hắn cũng phi thường rõ ràng, Hạ Thiên nhất định có nhanh chóng chết trận địch nhân năng lực. Vụ ẩn. Thanh lão tứ lấy ra vụ ẩn, hắn cách chúng ta rất xa, đại khái cần phải bay 5-6 tiếng dáng vẻ, xem ra hắn sử dụng đặc thù nào đó thuấn di năng lực. Xa như vậy thuấn di, thật đúng là phiền phức a, bất quá nơi này tọa độ cơ hồ có thể khẳng định, lão cửu có thể mang bọn ta tiến hành không gian thuấn di. Mặc dù thuấn di ai đều biết, nhưng bởi vì thần châu lực lượng pháp tắc quá mạnh, bọn họ sử dụng thuấn di, nhiều nhất cũng chính là thuấn di ra 10 phút lộ trình mà thôi, mà lại vì đối phương lực lượng pháp tắc, bọn họ tiêu hao còn không nhỏ. Lão cửu, có vấn đề sao? Không có vấn đề, hai lần thuấn di, liền có thể đuổi kịp hắn. Bất quá tọa độ nhất định muốn chuẩn xác, một khi phạm sai lầm, thế nhưng là rất nguy hiểm, lúc lão cửu nhắc nhở. Yên tâm đi, ta dùng sinh mệnh hiến tế, cảm giác sẽ không phạm sai lầm, Thanh lão tứ nói. Lần này, bọn họ là thật đều liều mạng. Nếu như vừa mới bắt đầu cứ như vậy liều mạng lời nói, cũng sẽ không biến thành dạng này. Ân. Lúc lão cửu khẽ gật đầu. Ba. Trước mặt hắn xuất hiện một cái quang trận. Sau đó bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Hả? Ngay tại nghỉ ngơi Hạ Thiên đột nhiên đứng lên, chuyện gì xảy ra? Thuấn di không đúng, thần châu người thuấn di cùng chúng ta không dấu vết thuấn di khác biệt, nơi này lực lượng pháp tắc rất mạnh, bọn họ thuấn di căn bản là thuấn di không ra bao xa, mà lại tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó chỉ có thể là không gian pháp tắc, Hồng Phượng nhắc nhở. Xem ra, bọn họ vì đối phó ta, đội ngũ bên trong nhân viên chiến đấu còn có một cái là không gian pháp tắc cao thủ A, Hạ Thiên nói. Lại một lần truyền tống, bọn hắn tới, Hồng Phượng vội vàng nói. Vậy liền không nghỉ ngơi, trực tiếp đi thủy kính vị trí. Hạ Thiên nguyên bản còn muốn lấy thời kỳ toàn thịnh lại đi thủy kính nơi đó, bất quá bây giờ nếu đối phương đã tìm tới cửa. vậy cũng chỉ có thể trực tiếp đi qua. Hết chương 11212. Chương 11213 hủy diệt thủy kính. Mặc dù hắn hiện tại còn có thể sử dụng thổ chi bản nguyên tiếp tục đào tẩu, bất quá như thế chỉ có thể sẽ bại lộ hắn càng nhiều thủ đoạn, mà lại đối phương cỗ này sức lực một khi thư giãn xuống tới, bọn họ cũng sẽ tỉnh táo rất nhiều, một lần nữa phân tích Hạ Thiên năng lực. Thổ chi bản nguyên là hắn chạy trốn át chủ bài. Hắn có thể tuyệt đối không thể bại lộ. Bôn tập. Hạ Thiên nhanh chóng bôn tập. Rất nhanh. Hắn đã tìm được một mảnh hắc ám chi địa. Nơi này cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ quang minh, bất quá đối với Hạ Thiên hai mắt đến nói, thật đúng là không phải vấn đề gì. Bọn họ vì ẩn tàng thông thiên thủy kính, thật đúng là tìm một nơi tốt ga, cái khác cao thủ muốn thích ứng nơi này, ít nhất cũng cần 10 phút, 10 phút, đủ để cho người ở bên trong phát hiện bọn họ, đến lúc đó, là giết sạch những người này vẫn là ẩn tàng nơi này liền nhìn bên trong tâm tình của những người kia. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên lúc này trực tiếp tiến đến, mà lại tốc độ rất nhanh, nấp rất kỹ, ở trong đó người cũng sẽ không phát hiện hắn. Lại thêm thị lực của hắn rất tốt, chỉ cần che giấu khí thức của mình, đối phương bất kể thế nào lục soát, đều là vô dụng, chỉ có thể dựa vào con mắt đi xem, có thể chỉ dựa vào con mắt lời nói, bọn họ càng thêm không thể nào thấy được Hạ Thiên, bởi vì tại bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên phía trước, Hạ Thiên liền đã nhìn thấy bọn họ, như vậy, Hạ Thiên liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh. Hạ Thiên cứ như vậy thật nhanh vào bên trong bay đi. Thức hải của hắn rất lớn, chỉ cần không phải cố ý đi tìm kiếm người khác cũng sẽ không phát hiện hắn. Tìm được, bên trái có hai người, bên phải có hai cái, phía trước có hai cái, thủy kính phụ cận không có Hồng Phượng nhắc nhở. Nói cách khác, hết thảy có 6 người thủ hộ, biết đại khái thực lực sao? Hạ Thiên hỏi. Đều là tôn giả trở lên thực lực, Hồng Phượng giải thích nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên không sợ đối phương mạnh, liền sợ đối phương quá yếu, nếu như quá yếu lời nói, như thế nào cùng truy binh phía sau chống lại. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt lớn nhất chính là ở giữa thủy tinh nơi đó không có người, hắn có thể trực tiếp phá đi thủy kính, sau đó rời đi. Hả? Làm Hạ Thiên tới gần thủy kính thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch thủy kính phụ cận vì cái gì không ai, bởi vì thủy kính sẽ hấp thu tất cả xung quanh lực lượng, khoảng cách càng gần, hấp lực càng mạnh. Kể cả thân thể người khác bên trong lực lượng, lúc này Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể đều muốn bị hấp thu đến thủy kính bên trong. Nguyệt chi pháp tắc, Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Đúng a, hình như là Nguyệt chi pháp tắc. Hạ Thiên vội vàng tại bên ngoài thân dùng ra Nguyệt chi pháp tắc. Quả nhiên, lực lượng đình chỉ tiêu hao. Bất quá, hắn cũng bại lộ. Nơi này lực lượng, có bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, xung quanh 6 người kia đều sẽ cảm giác được. Chúng ta bại lộ, Hồng Phượng vội vàng nói. Kỳ quái, vì sao lại là Nguyệt chi pháp tắc đâu? Hạ Thiên phi thường nghi hoặc, bất quá động tác trên tay của hắn cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp dùng chính mình thiên hàn kiếm, hủy đi thủy kính. Vừa mới hắn đã phát hiện, sử dụng mặt khác bất kỳ lực lượng nào công kích thủy kính đều không dùng. Bởi vì thủy kính sẽ hấp thu những lực lượng này, nhưng lại có thể dựa vào vũ khí sắc bén đến hủy diệt thủy kính. Cùng một thời gian, một cái vô tận vòng xoáy xuất hiện, cái này vòng xoáy phảng phất vẫn là đem tất cả xung quanh toàn bộ thôn phệ, vỡ vụn thủy kính ngưng tụ lại với nhau. Hồng Phượng động tác rất nhanh, trực tiếp lấy đi. Không tốt, giết tới 6 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ cũng là vội vàng lao đến. Tại bọn họ xông tới đồng thời, Hạ Thiên nhanh chóng chạy trốn. Bất quá 6 người công kích cũng là xen lẫn thành lưới, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Chủ nhân, ta tới đi, Hạ Ti nhắc nhở. Không được, Hạ Thiên cũng không thể bại lộ chính mình bất luận cái gì năng lực, hắn hiện tại là ngụy trang cùng dịch dung, cũng không thể bại lộ chính mình bất kỳ lực lượng nào. Vô cực, phòng ngự. Lúc này, cũng chỉ có vô cực là hữu hiệu nhất, mà lại là sẽ không bại lộ chính mình bất kỳ lực lượng nào năng lực. 6 người lực lượng bị triệt tiêu thời điểm, Hạ Thiên cũng là thừa cơ chạy trốn. Muốn chạy trốn. Không có khả năng, 6 người thấy rõ ràng Hạ Thiên bộ dáng, cũng là bắt đầu nhanh chóng truy kích tới. Lúc này bên ngoài, 7 người tiểu đội đã xác nhận Hạ Thiên ở chỗ này, bọn họ hiện tại ngay tại thích ứng nơi này hắc ám, không bao lâu, bọn họ liền có thể thích ứng, mặc dù không có khả năng 100% thích ứng, nhưng 2030 vẫn là không có vấn đề. Hả? Liền tại bọn hắn còn tại giai đoạn thích ứng thời điểm, một thân ảnh lao nhanh ra. Bọn họ căn bản là không có kịp phản ứng. Bởi vì Hạ Thiên là ẩn tàng khí tức, ẩn tàng thức hải. Thẳng đến Hạ Thiên bay qua thời điểm, bọn họ mới phản ứng được, mà lại bọn họ bởi vì thị lực còn không có hoàn toàn thích ứng, căn bản là không có thấy rõ ràng là ai bay đi. Liền Thanh lão tứ cảm giác lực đều không có phát hiện Hạ Thiên. Bất quá. Rất nhanh Thanh lão tứ liền cảm giác được cái khác không tốt, có sát khí, phía trước có 6 đạo rất mạnh sát khí, đều là tôn giả cấp bậc. Tôn giả thần châu lúc nào có nhiều như vậy tôn giả rồi? Bạch nhị ca không hiểu hỏi. Toàn bộ thần châu. Ở bên ngoài hiển lộ tôn giả cũng không có bao nhiêu, nhưng bây giờ nơi này lại có 6 cái. Cái này để hắn rất nghi ngờ, bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm lui, tất cả mọi người thối lui đến quang minh chi địa. Bọn họ bây giờ còn tại giai đoạn thích ứng, nếu như bị 6 cái tôn giả đánh bất ngờ, đây chính là phi thường không dễ chịu. Rất nhanh. Bọn họ liền lui ra ngoài, có thể hắc ám cùng quang minh thay thế, để bọn hắn càng thêm không thích ứng. Bất quá bên trong lao ra những người kia liền không đồng dạng, bọn họ lâu dài trấn giữ ở chỗ này, vì lẽ đó bọn họ đã có biện pháp vượt qua quang minh cùng hắc ám giao thế, vì lẽ đó tại bọn họ xông tới ngay lập tức, trực tiếp áp chế sát lục giả tiểu đội. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Đánh nhau! Hồng Phượng hưng phấn nói. Lúc này, nơi này đã triệt để khai chiến. Song phương đánh vào cùng một chỗ, mặc dù sát lục giả tiểu đội tạm thời mất đi thị lực, nhưng bọn hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú thiên tộc chiến sĩ, một nháy mắt liền phản ứng lại, bọn họ nhanh chóng sửa sang lại chính mình tình trạng, bắt đầu phản kích. Oanh oanh! Tiên bạo, đối phương sử dụng toàn bộ đều là tiên bạo. Thanh lão tứ hô. Các ngươi là thông thiên tháp người? Bạch nhị ca vội vàng hô. Các ngươi đám người kia đều đáng chết. Đối phương hô. Chúng ta là thiên tộc người? Bạch nhị ca lần nữa hô. Thiên tộc tại thần châu thế nhưng là có tuyệt đối tính áp đảo tên tuổi, vì lẽ đó bọn họ chỉ cần báo ra danh hào của mình, bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện đi cùng bọn hắn đánh. Thiên tộc thì lại làm sao? Thiên tộc người liền có thể đến hủy đi chúng ta thông thiên tháp ngàn vạn năm góp nhặt tài phú sao? Đối phương hô. Hiểu lầm, nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó. Bạch nhị ca minh bạch, trong này tuyệt đối có những chuyện khác. Bởi vì bọn hắn cái gì cũng không làm. Còn không thừa nhận, chính là hắn làm một người trong đó thẳng hướng Tam Tử. Tam Tử hiện tại cũng mộng, chính mình căn bản chẳng hề làm gì a, thế mà liền bị người để mắt tới, chuyện như vậy để hắn rất mộng a. Ha ha, đặc sắc, quá đặc sắc, nếu như bọn họ có thể liều cái lưỡng bại câu thương liền tốt. Hồng Phượng cười nói. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là, Nguyệt Chi pháp tắc. Hết chương 11213. Chương 11214 thu hoạch lớn. Nguyệt Chi pháp tắc. Hồng Phượng minh bạch Hạ Thiên đang suy nghĩ gì. Vừa mới thủy kính bên trong, lại có Nguyệt Chi pháp tắc, mà lại là phi thường tinh khiết Nguyệt Chi pháp tắc lực lượng. Phía trước Hạ Thiên tại thông thiên tháp cửa vào nơi đó, cũng thấy qua một cái trưởng lão lấy ra một chiếc gương hấp thu Nguyệt Chi pháp tắc. Những này vì sao lại cùng Nguyệt Chi pháp tắc có quan hệ đâu? Như thế thuần chính Nguyệt Chi pháp tắc, cũng không thấy nhiều, mà lại ta cảm thấy áo nghĩa lực lượng. Hạ Thiên nói. Áo nghĩa Hồng Phượng lần này cũng ngây ngẩn cả người. Áo nghĩa? Chính là tầng thứ 3 hạch tâm bí mật. Nguyệt cung 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là đem một người toàn năng tiến hành tẩy lễ, để một người thực lực tổng hợp đạt được tăng lên. Tầng thứ hai chính là nhục thể cùng lực lượng tiến hóa, cường hóa công kích của mình cùng phòng ngự. Tầng thứ ba chính là áo nghĩa, lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa. Hạ Thiên cũng là tại Nguyệt Cung tầng thứ ba bên trong cảm ngộ chính mình áo nghĩa, cũng chính là diệt tiên chỉ. Hiện tại diệt tiên chỉ uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố, đặc biệt là tăng thêm linh chi lực về sau diệt tiên chỉ. Diệt sát tôn giả, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, trước kia Hạ Thiên, muốn diệt sát một cái tôn giả, còn cần lãng phí rất nhiều khí lực, nhưng bây giờ hắn, muốn diệt sát một cái tôn giả, chính là một nháy mắt tập kích, chỉ cần diệt tiên chỉ đánh chúng, cơ hồ là tất sát. Ta nhớ ra rồi, phía trước bọn họ nói qua, còn có một người từng tiến vào Nguyệt Cung 3 tầng, danh tự gọi là Bách Kính Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng, chính là cái kia chủ động nhập ma người. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ hắn cùng thông thiên tháp có quan hệ? Hồng Phượng hỏi. Không biết, bất quá có thể làm cho ta đem Nguyệt Chi pháp tắc, Áo Nghĩa cùng Kính liên tưởng đến nhau, hẳn là cũng chỉ có hắn Hạ Thiên cũng minh bạch, thế giới này rất lớn, khẳng định có vô số thiên tài, vô số cao thủ, mặc dù hắn chỉ biết là một cái Bách Kính cùng tất cả những thứ này có quan hệ. Nhưng có lẽ Thần Châu còn có rất nhiều dạng này người, chỉ bất quá hắn không nhận biết mà thôi. Tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy, chúng ta đối cái này Bách Kính cũng không hiểu rõ, chỉ biết là hắn là một cái không tầm thường người, bất quá liền xem như cùng hắn có quan hệ, hắn cũng không có khả năng đại biểu Thông Thiên Tháp đi. Hồng Phượng cho rằng, Thông Thiên Tháp đã siêu việt những cái kia thần binh tồn tại. Thần Châu hiện tại đã biết tam đại đỉnh cấp thần binh, một kiện tại Vương Mẫu trong tay, một kiện là Tham Lang Hư Không Vương Tọa, một kiện là Bách Xuyên Vô Tình Kiếm. Mà Thông Thiên Tháp, mặc dù bọn họ hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng chỉnh thể năng lực cùng tình huống liền có thể phân tích ra được, đây tuyệt đối là siêu việt phía trên cái này mấy kiện đồ vật tồn tại, cũng có thể nói, đã hoàn toàn là một cái độc lập thế giới, mà không phải vũ khí gì. Nếu như nhất định phải cẩn thận đi phân tích, Thần Châu vũ khí chia làm, cấp thấp tiên khí, trung đẳng tiên khí, cao đẳng tiên khí, danh khí, ngụy thượng cổ thần binh, thượng cổ thần binh. Danh khí một cái một kích có thể giết trăm người. Danh khí một kích có thể giết vạn người. Ngụy thượng cổ thần binh, một kích có thể giết 5 vạn người. Thượng cổ thần binh một kích có thể phá 10 vạn người. Tam đại đỉnh cấp thần binh một kích có thể phá 100 vạn. Cái kia Thông Thiên Tháp nếu như là vũ khí, một kích có thể phá 10 ức, 100 ức. Đây chính là Hạ Thiên đối Thông Thiên Tháp đánh giá. Cái này đã hoàn toàn không phải một cái lượng cấp bên trên đồ vật. Không nghĩ ra cũng đừng có suy nghĩ, bất quá vừa mới tại ngươi hủy đi Thông Thiên Thủy Kính thời điểm, bên trong lực lượng ngưng tụ ra một cái thứ này. Hồng Phượng nhắc nhở. Thứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính ngươi nhìn xem. Hồng Phượng nhắc nhở. Đây là truyền thừa. Ngọc Hạ Thiên hơi nhíu mày, không đúng sao, Thông Thiên Thủy Kính bên trong lực lượng, làm sao có thể ngưng tụ truyền thừa? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là vừa mới vòng xoáy xuất hiện thời điểm, đem có thể hấp thu đến tất cả mọi thứ tất cả hấp thu đến cái gương vỡ nát bên trong, tạo thành khối này truyền thừa ngọc, có thể nói, khối này truyền thừa ngọc là thiên nhiên, mà không phải ai cố ý lưu lại. Hồng Phượng nói. Vậy cái này khối truyền thừa ngọc bên trong, sẽ có cái gì đâu? Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ. Hồng Phượng nhìn thoáng qua tình huống phía trước, trước không cần phải để ý đến bọn họ đánh khó phân thắng bại, cái gì thiên tộc, Thông Thiên Tháp, bọn họ đã hoàn toàn mặc kệ, chúng ta tìm một chỗ trước tiêu hóa truyền thừa ngọc đi. Truyền thừa ngọc thế nhưng là đồ tốt. Người bình thường không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng Hạ Thiên là loại kia có bao nhiêu, liền có thể sử dụng bao nhiêu người. Hắn hiện tại nếu đụng phải thứ đồ tốt này, tự nhiên là phải nhanh lên một chút hấp thu, nhanh một chút tiêu hóa. Hạ Thiên cũng là trực tiếp rời đi, tìm một cái địa phương an toàn bắt đầu tiêu hóa. Cái này vừa mở ra lập tức để Hạ Thiên chấn kinh. Lực lượng này cũng quá hùng hậu đi, khỏi cần phải nói, khổng lồ như vậy lực lượng, đủ mạnh đi quán đỉnh ra 100 cái tôn giả đi. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không đúng sao, bình thường đến nói, bọn họ mặc dù hấp thu lực lượng, nhưng hẳn là hấp thu lực lượng trực tiếp truyền về Thông Thiên Tháp bên trong, cái kia như thế nhiều lực lượng là thế nào tới? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ, chúng ta vốn chỉ là muốn cho Thông Thiên Tháp thả một điểm nhỏ máu, thật không nghĩ đến, lần này cắt đến đối phương động mạch chủ A, vốn chỉ là muốn đối đầu vừa mới 2 giọt máu, bây giờ lại là dùng bồn tiếp A. Nói như vậy, chúng ta lần này là tìm được đối phương đại bản doanh, đối phương hấp thu lực lượng địa phương hẳn là có rất nhiều, nhưng địa phương khác đều là phân bộ, dùng để hấp thu cung ứng Thông Thiên Tháp lực lượng, mà cái này, hẳn là bản bộ, dùng để ổn định xung quanh những lực lượng khác trung tâm. Hồng Phượng kịp phản ứng. Đúng. Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem ra, chúng ta lần này là phát đạt A, khó trách sẽ có 6 cái tôn giả cùng một chỗ thủ hộ, 6 cái tôn giả, ở chỗ này đã có thể ngăn cản bất luận cái gì cao thủ tới gần. Hắn cũng minh bạch. Chính mình là dựa vào hai mắt năng lực, mới có cơ hội này. Nếu không liền xem như sát lục giả tiểu đội chính diện đi vào, cũng không có tới gần Thông Thiên Thủy Kính cơ hội. Mặc dù còn chưa hiểu rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, bất quá lần này lực lượng lớn như vậy, hẳn là có thể thử một chút xung kích tôn giả. Hồng Phượng nhắc nhở. Xung kích tôn giả. Không sai. Đầy đủ hơn 100 người quán đỉnh thành tôn người lực lượng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tạm thời còn không được Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một khi chính mình lợi dụng lực lượng lớn như vậy đi xung kích, cái kia lực bộc phát thế nhưng là phi thường khủng bố, tất cả cảm ứng được sinh vật, đều sẽ ngay lập tức tới, đến lúc đó, hắn nhất định phải chết. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tìm tới một cái tuyệt đối an toàn. Là tuyệt đối an toàn, sẽ không bị bất cứ sinh vật nào quấy rầy đến địa phương nếu không thể hiện tại xung kích, vậy chúng ta vẫn là trở về xem kịch đi. Chờ một chút, khối này truyền thừa ngọc giống như không có đơn giản như vậy, Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên cũng nhìn sang tiên bảo. Đúng, chính là tiên bảo, mà lại cái này tiên bảo là 8.000 lần tiên bảo. Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn. Hết chương 11.214. Chương 11215800 lần tiên bảo. 8.000 lần tiên bảo. Nhìn thấy cái số này thời điểm, Hạ Thiên chính mình cũng mộng tại sao có thể như vậy. Căn cứ chúng ta phía trước hiểu rõ đến tin tức, 5.000 lần trở lên tiên bảo, liền có thể là thông thiên tháp bên trong cao tầng. Nhưng bây giờ, nơi này thế mà xuất hiện 8.000 lần tiên bảo, cái này có vấn đề a? Khẳng định có vấn đề a, người ngẫm lại xem, chúng ta có thể tìm tới nơi này, chính là vấn đề lớn nhất. Vấn đề càng lớn hơn là, chúng ta còn thành công hủy đi nơi này thông thiên thủy kính. Nếu như đổi lại người khác, muốn tìm được nơi này cũng không thể, mà lại bọn họ tới gần thông thiên thủy kính thời điểm, lực lượng của thân thể sẽ bị thông thiên thủy kính hút khô. Chờ một chút, ta có một cái phỏng đoán, Hạ Thiên đột nhiên nói. Ý của ngươi là, có một cái sẽ 8.000 lần tiên bạo người, tới gần nơi này, kết quả bị hút khô. Hồng Phượng hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, hắn đã đoán được Hạ Thiên muốn nói điều gì. Hiện tại loại tình huống này, cái suy đoán này xác suất chúng là rất cao. Thật là làm cho ta nhặt được đại tiện nghi, Hạ Thiên nói. Mà lại, chết đi người, hẳn phải chết thời gian không dài, nếu không không cách nào ngưng tụ đến truyền thừa ngọc bên trong. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cho rằng, chính mình lần này vận khí thật quá tốt rồi, chuyện lần này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi thường trọng đại a, hắn lần này, chỉ sợ là thật có thể cải biến chính mình vận mệnh. 8.000 lần tiên bảo. Dùng đến uy lực là kinh khủng bực nào. Tỷ như hắn sử dụng hàn băng lực bộc phát lược. Một nháy mắt. Bạo tạc 8.000 lần. Liền xem như một cái tôn giả. Cũng sẽ bị tạc nhão nhuẹt đi, mà lại hắn không cần sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đối phương hết thảy tất cả đều sẽ bị một nháy mắt hủy diệt a. Còn chờ cái gì đâu, nhanh một chút tu luyện a. Nếu như tu luyện thành công lời nói, chúng ta liền không cần kia cái gì sát lục giả tiểu đội đi tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hoàn toàn có thể chính diện đi đánh chết bọn họ, đến lúc đó thợ săn cùng con mồi vị trí liền muốn đổi. Hồng Phượng vô cùng hưng phấn nói. Phía trước 3.000 lần tiên bạo liền đã phi thường nghịch thiên. Hiện tại 8.000 lần tiên bạo. Càng là không cách nào tưởng tượng. Có thể nói. Lần này. Hạ Thiên tuyệt đối xem như nghịch thiên. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện. Hạ Thiên hiện tại cũng đặc biệt hưng phấn, nếu như là đổi lại người khác, đạt được 8.000 lần tiên bạo truyền thừa ngọc cũng không dám tu luyện a, bởi vì khổng lồ như vậy truyền thừa ngọc đã có thể đem người sở hữu trực tiếp hủy diệt. Bất quá Hạ Thiên cũng không phải người bình thường. Hắn là một cái tuyệt đối ngoan nhân. Tự mang máy gian lận người. Người khác làm không được sự tình, hắn có thể. Người khác không có khả năng hoàn thành sự tình, hắn liền có thể hoàn thành. Lúc này, hắn hấp thu cỗ lực lượng này thời điểm, tiên bạo phương pháp tu luyện cũng là bắt đầu xuất hiện, trong đầu của hắn, bắt đầu một lần lại một lần ngưng tụ, 3.100 lần, 3.200 lần, 3.500 lần, 4.000 lần tiên bạo. Nước chảy thành sông. Sau đó là phía sau tu luyện. Mà lúc này, sát lục giả tiểu đội đang cùng đối phương 6 người liều mạng. Bạch Nhị ca, bọn họ 6 cái đều là tôn giả trên 60 cấp cao thủ. Thanh Lão Tứ đã hoàn toàn cảm ứng ra đối phương cảnh giới. Đáng ghét, bọn này phiền toái ra hỏa, nếu như Lão Đại, Lão Ngũ cùng Lão Thập đều ở đây, nhất định phải làm cho bọn họ đẹp mắt. Bạch Nhị ca hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường, nếu như bọn họ là thời kỳ toàn thịnh lời nói, liền xem như đối phương đội ngũ cường đại như thế, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, nhưng bây giờ, bọn họ đội ngũ bên trong tốc độ nhanh nhất, truy tung năng lực mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất 3 người đều không có ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này để bọn hắn thực lực tổng hợp giảm bớt đi nhiều. Muốn dưới loại tình huống này đánh bại đối phương 6 người, liền rất khó khăn. Nhị ca, Mục tiêu của bọn hắn là ta ngăn chặn bọn họ, các ngươi đi mau, đi tìm Hạ Thiên Tam Tử cũng phát hiện, những người này hoàn toàn chính là tại chạy hắn xung phong a. Không được, không thể lại chết người. Bạch Nhị Ca lúc này cũng là đang nhanh chóng vì mọi người chữa thương, đồng thời bọn họ cũng là ngụm lớn đem đan dược nuốt. Thiên tộc đan dược đều là hiệu quả tốt nhất. Trận lão lục nơi đó cũng là không ngừng ném ra ngoài trận bàn, hoàn toàn không cần tiền đồng dạng, mà lại chính hắn chính là trận pháp cường đại sư, hắn ném ra ngoài trận bàn thời cơ cùng mỗi cái trận bàn ở giữa biến hóa cũng là cường hãn vô cùng, lại thêm Thanh lão tứ ở bên cạnh cảm giác mỗi một cái đối thủ năng lực cùng nhược điểm. Cái này làm cho đối phương cũng cảm giác vô cùng phiền phức. Bọn họ đội ngũ bên trong có một cái cảm giác cao thủ, chúng ta tất cả công kích đều bị hắn trưởng khống, trước hết giết hắn. Còn có cái kia trận pháp sư cầm đầu người kia hô. Sau đó, hai người trực tiếp thẳng hướng Thanh lão tứ cùng trận lão lục. Những người khác cũng là vội vàng bảo hộ. Bất quá đúng lúc này, vừa mới gọi hàng người kia trực tiếp thẳng hướng Bạch Nhị Ca, hắn vừa mới cố ý như vậy hô, chính là vì hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đem ánh mắt của mọi người tất cả hấp dẫn tới, sau đó mục tiêu của hắn chính là trước mặt Bạch Nhị Ca. Một cái y sư. Đây quả thực là một đội ngũ linh hồn, bọn họ vừa mới bắt đầu phá mất mấy cái kia cao thủ tôn giả hộ giáp, kết quả đều bị Bạch Nhị Ca cho khôi phục. Quấn quanh, người kia thân thể bị như ngừng lại nơi đó. Là trong đội ngũ bên trong lão thất. Hệ thống điều khiển năng lực giả. Bạch Nhị Ca cũng là nhanh chóng thoát thân. Đây là cái gì đội ngũ, như thế nào nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ người thông thiên tháp 6 người hiện tại cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Ta đều nói, chúng ta là người thiên tộc chiến sĩ, trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Bạch Nhị Ca vội vàng hô, hắn vẫn là muốn thuyết phục những người này, để bọn hắn tỉnh táo lại, tuyệt đối không nên làm loạn. Hắn biết rõ, trong này tuyệt đối có vấn đề. Hiểu lầm chính là hắn, hủy đi chúng ta hàng ngàn vạn năm góp nhặt lực lượng, kia là nguồn suối, một khi bị hủy, chúng ta cái này một chi, 10 vạn năm bên trong đều phế đi. Trong đó một tên thông thiên tháp chiến sĩ hô. Ngạch. Bạch Nhị Ca tựa hồ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù hắn không rõ đối phương trong miệng hủy đi đồ vật vẫn là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu đồ vật, loại vật này cũng nhất định rất trọng yếu. Bất quá. Bọn họ cái gì cũng không làm a. Tam tử càng là một mực tại bên cạnh bọn họ. Ta nhớ tới, chúng ta lúc tiến vào, có một người theo bên người chúng ta bay qua, nhất định là người kia. Thanh lão tứ vội vàng nói. Hạ Thiên, nhất định là Hạ Thiên, hắn thấy qua tam tử bộ dáng, vì lẽ đó hắn dịch dung thành tam tử dáng vẻ, phá hủy thông thiên tháp đồ vật, mà bên trong tia sáng phi thường yếu, đối phương thấy được dịch dung thành tam tử Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn họ mới có thể quấn lên chúng ta. Bạch Nhị Ca triệt để minh bạch dừng tay, các ngươi nhanh một chút dừng tay, chúng ta đều bị gài bẫy. Loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Nếu như tiếp tục đánh xuống, bọn họ song phương tiêu hao đều sẽ rất lớn. Tốt, vậy liền dừng tay, đối phương người kia cũng dừng tay lại bên trong động tác. Hết chương 11215. Chương 11216 khoa học vật thí nghiệm phát huy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta là bị một cái tên là Hạ Thiên. Phốc, hắn lời mới vừa mới nói được một nửa, cái kia đã dừng tay người liền trực tiếp đối hắn phát động tập kích, cường đại lực công kích, nháy mắt kích phá hắn một tầng tôn giả hộ giáp. Đáng ghét, lời của ta còn chưa nói xong đâu. Bạch Nhị Ca hô. Vừa mới những người này còn dừng tay, kết quả hiện tại thế mà trực tiếp đánh bất ngờ hắn, hiển nhiên đối phương liền không có cẩn thận nghe hắn lời nói, theo ban đầu dừng tay, chính là một cái mồi nhử. Liền xem như người thiên tộc, cũng không thể đối với chúng ta thông thiên tháp xuất thủ, các ngươi làm như thế, chính là tại cùng chúng ta thông thiên tháp khai chiến, nếu các ngươi muốn chiến, vậy liền tất cả chết ở chỗ này đi. Thông thiên tháp những người này phi thường bạo lực. Mà lại phi thường khát máu. Tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ thủ hộ, mệnh căn của bọn hắn bị người phá hủy. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ. Sáu người này là thông thiên tháp 6 cái đỉnh cấp chiến sĩ. Đều là cùng thanh hổ, tử hồn đồng dạng vị trí. Bất quá, bọn họ 6 người là thập đại chiến sĩ bên trong mạnh nhất 6 người. Chỉ có thân phận như vậy mới xứng thủ hộ ở chỗ này. Nhưng bây giờ, chính là người như bọn họ. Thế mà không có bảo vệ cẩn thận, bọn họ nhất định phải dùng mệnh bảo vệ đồ vật. cái này khiến bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ. Đều nói, không phải chúng ta làm là cái kia gọi là Hạ Thiên người ngụy trang người của chúng ta làm, Bạch Nhị ca muốn giải thích. Nhưng đối phương căn bản là không nghe. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Nếu như là ngụy trang, chúng ta sẽ nhìn không ra thông thiên tháp lục đại đỉnh cấp chiến sĩ mỗi một cái đều là phi thường tự ngạo người, bọn họ phía trước liền không có theo Hạ Thiên trên thân cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, mà mới vừa cùng Tam Tử giao thủ thời điểm, Tam Tử khí tức để bọn hắn bản năng cho rằng Tam Tử chính là bọn họ muốn tìm người kia. Vì lẽ đó cái này đã trở thành một loại bản năng. Kỳ thật, tất cả những thứ này đều tại Hạ Thiên kế hoạch bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên liền đã tính toán tốt hết thảy. Hiện tại, 6 người này đã nhận định, chính là trước mặt những người này làm, mà lại bọn họ cho rằng, cũng chỉ có người thiên tộc mới có thể làm đến tất cả những thứ này, chỉ có người thiên tộc mới có thể tìm được nơi này, mới có thể có vô thanh vô tức tới gần nơi này biện pháp. Không có biện pháp, dùng hết thảy biện pháp, giết sạch bọn họ. Bạch Nhị ca cũng coi như thấy rõ, hiện tại giảng đạo lý là vô dụng. Trước mặt những người này, căn bản là không nghe bọn họ giảng đạo lý. Trận lão lục không nói nhảm, một nháy mắt, đem trên người mình tất cả trận bàn tất cả ném ra ngoài. Vô số trận bàn phi thường đáng sợ. Xuất thủ. Cùng một thời gian, mấy người bọn hắn trong tay xuất hiện quang thứ. Quang thứ là dùng đến tập kích dùng, tỉ như nói, đem một cái quang thứ ném tới một cái 10 vạn người trong đội ngũ ở giữa, vậy cái này 10 vạn người đội ngũ, cơ hồ chính là diệt sạch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là một cái cũng không sống nổi, mà lại lực xuyên thấu 10 phần, có một chút điểm khe hở, đều có thể xuyên qua. Trực tiếp ném tới 6 người ở giữa. 6 cái quang thứ nháy mắt nổ tung lên. Uy lực phi thường khủng bố, mà lại là tập kích, 6 người đều chưa kịp phản ứng, bọn họ cũng là vội vàng muốn phản kháng cùng phòng ngự. Tiếp tục Bạch Nhị ca hô. Quang pháo. 6 người. Trong tay mỗi người có một cái quang pháo. Quang pháo đại sát tổn thương lực vũ khí, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một cái quang pháo chỉ có thể phóng thích một lần, nhưng một lần uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố, mỗi một lần công kích đều tương đương với một lần toái tinh một kích, mà lại tốc độ công kích muốn so toái tinh một kích càng thêm nghịch thiên. Ở giữa có quang thứ không ngừng tập kích. Phía trước có ánh sáng pháo phóng thích. Liền xem như 6 người công kích nghịch thiên. Bọn họ cũng vô pháp hoàn toàn gánh vác cái này lực lượng. Cái này để bọn hắn tôn giả hộ giáp bắt đầu vỡ tan. Cùng một thời gian, lão lục Bạch Nhị ca hô. Quang trận. Quang trận liền muốn phân nhiều loại, có đánh lén, có công kích, có phòng ngự, có khốn trận, đều là thuận phát, đẳng cấp cũng đều là phi thường cao, vì lẽ đó cái này tại thời điểm chiến đấu, là phi thường kinh khủng, thậm chí có thể cải biến chiến đấu đi hướng đồ vật. Lúc này quang trận, tại trận lão lục trong tay, phát huy ra nghịch thiên tác dụng, có thể nói. Vừa mới vẫn là vô cùng cường hãn 6 người, hiện tại lập tức liền bị động. Đáng ghét, là thiên tộc khoa học vật thí nghiệm, mọi người cẩn thận, bọn họ còn có quang tiến cầm đầu người kia hô. Bọn họ là thông thiên tháp người, đối thiên tộc sự tình vẫn là có sự hiểu biết nhất định, kể cả thiên tộc khoa học vật thí nghiệm, bọn họ cũng là nghe nói qua. Hiện tại mấy người này lấy ra những vật này đến, trực tiếp để chiến cuộc phát sinh nhất định nghịch chuyển, mà lại bọn họ bây giờ còn chưa có nhìn thấy đối phương mũi tên ánh sáng. Đó mới là đánh lén lợi khí. Muốn nhìn quang tiến vậy thì chờ các ngươi thời điểm chết rồi nói sau. Bạch Nhị ca hiện tại cũng là phi thường khó chịu. Nếu như bọn họ là thời kỳ toàn thịnh đội ngũ, 6 người này, bọn họ căn bản là không quá e ngại. Nguyên bản bọn họ những này bản sự đều là muốn dùng trên người Hạ Thiên, nhưng bây giờ, chỉ có thể dùng tại 6 người này trên thân. Muốn giết chúng ta, các người còn non lắm. 6 người mặc dù bị đánh một cái trở tay không kịp, nhưng bọn hắn 6 cái, cũng là thông thiên tháp đỉnh cấp chiến sĩ, mỗi người đều là tôn giả trên 60 cấp cao thủ, có thể nói, người như bọn họ, ở bên ngoài, tất cả đều là có thể khai sơn lập phái đỉnh cấp cao thủ A. Mà lại bọn họ tiên bạo uy lực cũng đều là phi thường đáng sợ. Rất nhanh, song phương chiến cuộc liền bắt đầu giằng co. Sát lục giả tiểu đội bên này, một cái y sư, một cái trận pháp sư, một cái hệ thống điều khiển năng lực giả, một cái cảm giác người. Bọn họ mặc dù cũng không phải là trực tiếp chính diện chiến đấu người, nhưng bọn hắn phát huy tác dụng, phi thường khủng bố. Đặc biệt là bọn họ phối hợp lại. quả thực chính là thiên y vô phùng. Không được, nhị ca, tiếp tục như thế đánh xuống bất lợi cho chúng ta tiêu hao như thế lớn, đằng sau liền xem như đụng phải Hạ Thiên, chúng ta cũng rất khó chém giết hắn, không thể lại tiêu hao. Tam tử nhắc nhở. Ta cũng biết điểm này, nhưng bây giờ không có biện pháp khác, đối phương nhận định là chúng ta làm, ta giải thích thế nào bọn họ đều không nghe. Bạch nhị ca nhắc nhở. Ta lưu lại, các ngươi đi. Tam tử nói. Không được. Nhị ca, ta chỉ là kéo dài bọn họ một đoạn thời gian, sau đó liền tự sát, đến lúc đó ngươi còn có thể phục sinh ta. Tam tử nói. Có thể. Không nhưng nhị gì hết, ngươi chẳng lẽ quên đại ca lời nói sao? Không thể để cho đại ca cùng lão thập chết vô ích, mà lại ngươi quên nhiệm vụ lần này là đại tế ti tự mình an bài sao? Chúng ta không thể thất bại. Tam tử nhìn xem Bạch nhị ca nói. Tốt ca. Bạch nhị ca cũng là ngay lập tức cho đám người tín hiệu. Đám người nghe được tin tức này thời điểm, cũng rất kinh ngạc, nhưng sát lục giả tiểu đội, nhất định phải nghe dẫn đội người lời nói, bọn họ cũng là nhao nhao chuẩn bị rút lui. Lão lục, nhiều lưu lại một chút trận pháp. Bạch nhị ca làm sao cùng dãy giụa. Vĩnh biệt, huynh đệ. Tam tử nhìn xem các huynh đệ rút lui thân ảnh, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Hết chương 11216. Chương 11217 có thể phản kích. Các ngươi cảm thấy, có thể chạy thoát sao? Thông thiên tháp mấy người kia cũng không phải dễ trêu. Có ta tại, các ngươi đuổi không kịp. Tam tử cũng là ngăn ở trước mặt mọi người. Vậy liền trước hết là giết ngươi. 6 người vọt thẳng hướng tam tử. Ầm ầm. Các loại sát chiêu nổi lên bốn phía. Mặc dù tam tử sức chiến đấu cũng rất mạnh, có thể bị đối diện 6 cái đỉnh cấp cao thủ vây công, hắn hiện tại cũng gánh không được, hắn thừa nhận áp lực phi thường lớn. Mà lại trên người hắn được chữa trị tôn giả hộ giáp, lực phòng ngự cũng không phải rất kiên cố. Rất nhanh, mấy tầng tôn giả hộ giáp liền hoàn toàn bị phá vỡ. Ngươi sẽ không cho là, chúng ta mấy cái sẽ cho ngươi phục sinh cơ hội a? 6 người phi thường khinh thường nhìn xem tam tử. Tam tử trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Ta chưa từng nghĩ tới ta có thể còn sống theo các ngươi 6 cái trong tay rời đi, bất quá các ngươi muốn giết ta, cũng tất nhiên phải bỏ ra một chút đền bù. Hắn tại tự bạo. 6 người thấy rõ tam tử muốn làm gì. 3. 6 người đồng thời lui lại. Trong cùng một lúc, bọn họ sử dụng toái tinh một kích tăng thêm phong ấn thuật. Hủy diệt công kích phát động. Cường đại bạo tạc lực, đem phụ cận mấy ngôi sao tất cả hủy diệt. Cảm ứng được khổng lồ như thế lực sát thương, sát lục giả tiểu đội những người khác tất cả ngừng lại, bọn họ đều hiểu đằng sau chuyện gì xảy ra. Bạch nhị ca ôm lấy một tia ảo tưởng, nhìn về phía tay mình trong nội tâm sinh mệnh ngọc giản. Nát. Đáng ghét, nhất định muốn giết sạch những người này. Lúc lão cửu hô. Đi. Bạch nhị ca hô. Mặc dù bọn họ rất không cam tâm, nhưng tam tử dùng sinh mệnh cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bọn họ nhất định phải trân quý. Đang tu luyện tiên bảo Hạ Thiên cũng cảm ứng được loại kia lực phá hoại. Xem ra, bọn họ đánh rất kịch liệt a, khủng bố như vậy công kích, hẳn là người chết đi. 6 người kia thật là ra sức a, xem ra ngươi lần này hủy đi thông thiên thủy kính, là bọn họ vật chân quý nhất a, vì lẽ đó bọn họ mới có thể cùng thiên tộc thủ hạ liều mạng. Hồng Phượng cũng thấy rõ, song phương đây chính là đang liều mạng, nếu không cũng sẽ không đánh ra như thế đại phá xấu lực công kích tới. Đánh đi, tất cả chết mới tốt. Hạ Thiên cùng song phương đều có thù. Vì lẽ đó những người này chết sạch đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Tôn giả. Ở bên ngoài mắt người bên trong là cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng cùng sùng bái tồn tại, có thể ở trong mắt Hạ Thiên, bọn họ cũng giống vậy. Tiếp tục tu luyện. 8.000 lần tiên bảo, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại hưng phấn nhất năng lực. Nếu như hắn có thể hoàn toàn nắm giữ, cái kia đánh ra tới lực lượng sẽ là kinh khủng bực nào. Hạ Thiên bên này đang không ngừng tu luyện, mà đổi thành bên ngoài một bên, Bạch nhị ca bọn họ ngay tại đào vong, dưới tình huống bình thường, bị 6 cái cao thủ hàng đầu truy tung, là rất khó trực tiếp chạy trốn, nhưng bởi vì Thanh lão tứ năng lực nhận biết phi thường đáng sợ, vì lẽ đó bọn họ đào thoát cũng không phải là rất khó. Chúng ta lúc nào như thế biệt khuất qua? Thanh lão tứ phẫn nộ nói. Không sai. Bọn họ cái này sát lục giả tiểu đội từ khi thành lập về sau, vẫn luôn là đuổi theo người khác đánh, giết người khác, mặc dù cũng chết qua người, nhưng đều có thể phục sinh, nhưng bây giờ, bọn họ đã có 3 cái không thể phục sinh người chết, còn có 1 cái không biết có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn phong chi. Tiểu đội 10 người. Hiện tại còn lại 6 cái. Không thể xúc động, nhiệm vụ trọng yếu nhất, chúng ta bây giờ muốn làm chính là giết Hạ Thiên. Trước hết giết Hạ Thiên, sau đó chúng ta lại đi báo thủ Bạch Nhị Ca đã nghĩ kỹ. Giết Hạ Thiên về sau, bọn họ liền muốn đi tìm Thông Thiên Tháp báo thù. Đến lúc đó bọn họ không đơn thuần là muốn giết vừa mới 6 người, còn muốn đem cái này Thông Thiên Tháp có thể liên hệ với người tất cả giết sạch. Thù này nhất định phải báo. Đám người cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Một bên khác, 6 cái tôn giả chiến sĩ cũng là một mực tại tìm kiếm sát lục giả tiểu đội. Đáng ghét, đám người kia giấu đi đâu rồi? Không được, nhất định phải nhanh một chút tìm tới bọn họ. Tháp chủ hiện tại đã biết rõ chuyện nơi đây, nếu như không giết sạch bọn hắn, chúng ta như thế nào cùng tháp chủ giải thích? Một cái Thông Thiên Tháp nội bộ có thể chia làm một cái tháp chủ, 2 cái tháp tôn, mỗi cái tháp tôn phía dưới có 10 cái tôn giả chiến sĩ. Bọn họ 6 cái đều là tôn giả chiến sĩ. Bọn họ phía trên còn có 2 cái tháp tôn, một cái tháp chủ. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, liền tháp chủ cũng không thể không bị chấn động. Bọn họ 6 cái thế mà không thể bảo vệ tốt Thông Thiên Thủy Kính, đây chính là đại tội a. Hiện tại bọn hắn cũng là muốn nhanh một chút bổ cứu. Ta nghĩ, tháp tôn đã đang trên đường tới, cũng không biết tới là Hắc Tháp Tôn, vẫn là Bạch Tháp Tôn a, cầm đầu cái kia tôn giả chiến sĩ cảm khái nói. Lần này thảm rồi, bọn họ nhao nhao lắc đầu. Đừng nói nhảm, nhanh tìm người đi. Bọn họ cũng là ở nơi đó không ngừng tìm kiếm, muốn nhanh một chút tìm tới sát lục giả tiểu đội. Hạ Thiên đang không ngừng tu luyện 8.000 lần tiên bạo. Phi thường thuận lợi. Phía sau tiêu hao càng lúc càng lớn, phản vệ cũng càng ngày càng mạnh, nếu như không phải Nguyệt Chi pháp tắc cùng ta có thể so với tôn giả 99 cấp cường đại nhục thể lời nói, đã sớm gánh không được. Hạ Thiên xem như nhìn ra rồi, tiên bạo thật không phải là người nào đều có thể tu luyện, càng không phải là người nào cũng có thể sử dụng a. Bình thường sử dụng tiểu tiên nổ thời điểm, đối thân thể phản vệ còn có thể không đáng kể. Nhưng sử dụng lớn số lần tiên bạo, vậy coi như là tôn giả, cũng là đang tiêu hao tính mạng của mình a. 8.000 lần tiên bạo ta có thể tu luyện được, nhưng bây giờ vấn đề rất lớn là, nếu như đánh ra một lần 8.000 lần tiên bạo, trong cơ thể ta tích xúc nhật chi pháp tác lực lượng sẽ bị nháy mắt đánh hụt. Hạ Thiên cảm khái nói. Có thể sử dụng tinh chi pháp tác. Người tình chi pháp tắc cùng nguyệt chi pháp tắc đều là có phân thân trèo trống, có thể lợi dụng phân thân đến hấp thu lực lượng, nhanh chóng đánh ra, dạng này đã không hao tổn phân thân bên trong nguyên bản tích xúc lực lượng, còn có thể đánh ra 2 lần bạo tạc tính chất lực lượng. Hồng Phượng nhắc nhở. Nói cách khác, ta có thể đánh ra 1 lần 8.000 lần tiên bạo nhật chi pháp tắc, 2 lần 8.000 lần tiên bạo tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên nói. Không sai, bất quá người thủy chi pháp tắc cùng quang chi pháp tắc liền muốn kém nhiều lắm. Chỉ đầy đủ đánh ra 1 lần 6.000 lần liền sẽ tiêu hao sạch. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Đã không tệ, 6.000 lần tiêu hao rất lớn. Hạ Thiên cho rằng, 6.000 lần là đủ diệt sát rất nhiều người. Bây giờ mới biết giới vương quyết lợi hại a, đã dung nạp nhiều như vậy lực lượng, có thể để thời khắc mấu chốt, đánh ra người khác không cách nào đánh ra lực lượng, mà lại ngươi cái này tôn giả 99 cấp nhục thể, cũng có thể trợ giúp ngươi kháng trụ, phàm là nguyệt chi pháp tắc càng là có thể trực tiếp chữa trị. Hiện tại nếu như thổ chi bản nguyên có thể sử dụng liền châu rồi. Hồng Phượng cảm khái nói. Không nên nghĩ như vậy nhiều, đã đầy đủ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nắm đấm của mình tiếp xuống, chính là thuộc về ta săn giết thời khắc. Tiên đan cho ngươi, độc dược về ta, mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Hết chương 11217. Chương 11218 tách ra trốn. Hạ Thiên đợi lâu như vậy, rốt cục có sức mạnh có thể cùng những người kia va vào. Bất quá, hắn cũng không phải ngu xuẩn. Mặc dù bây giờ hắn lực lượng đã rất mạnh, nhưng đối phương nhân số nhiều a. Một bên có 6 cái tôn giả, một bên có 7 cái tôn giả. Hắn muốn diệt sát song phương cũng rất khó. Bọn họ kết thúc Hồng Phượng đi vào chiến trường thời điểm nhìn thấy song phương đã không thấy. Chết một cái. Hạ Thiên kiểm tra một chút tình huống. Là thiên tộc, vẫn là Thông Thiên Tháp? Hồng Phượng hỏi. Khẳng định là thiên tộc, căn cứ lúc đó chiến cuộc phân tích, 6 người kia là không thể nào chết, mà lại nhất định là thiên tộc dùng người kia đoạn hậu, những người khác chạy trốn. Hạ Thiên căn cứ chiến trường tình huống tiến hành phân tích, hắn hiện tại đã đại khái biết rõ là cái gì tình huống. thiên tộc những người kia khẳng định càng muốn giết hắn, không muốn tiêu hao. Tính như vậy lời nói, song phương đều còn lại 6 người. Hồng Phượng nói. Ân. Sát lục giả tiểu đội bên trong có một cái rất lợi hại năng lực nhận biết người, có người kia tại, bọn họ ẩn thân có lẽ còn là rất dễ dàng, Hạ Thiên nói. Giúp đỡ thông thiên tháp người Hồng Phượng tựa hồ minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Đương nhiên muốn giúp bọn hắn, bọn họ 6 cái mặc dù thực lực không tệ, nhưng hẳn không phải là loại kia chuyên nghiệp truy tung nhân viên, muốn tìm được sát lục giả tiểu đội cũng không có dễ dàng như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp chỉ dẫn bọn họ, giúp bọn hắn tìm tới sát lục giả tiểu đội. Hạ Thiên có thể động đầu óc thời điểm, bình thường sẽ không động thủ. Mặc dù tiên bạo cường hãn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn đi làm một cái mãng phu. Sử dụng tiên bạo liền sẽ có rất nhiều. Trước tiêu hao song phương quan trọng hơn. Tìm được Hồng Phượng rất nhẹ nhàng liền khóa chặt song phương vị trí. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp lưu lại dấu vết, để thông thiên tháp đội ngũ đi tìm sát lục giả tiểu đội. Bọn họ đi tìm đến rồi, Thanh Lão Tứ cũng là ngay lập tức cảm ứng được đối phương tình huống. Bọn họ là thế nào đi tìm tới, chẳng lẽ trong đội ngũ của bọn họ mặt cũng có một cái cảm giác cao thủ? Bạch Nhị Ca không hiểu hỏi. Không có khả năng, nếu như có, đã sớm đi tìm tới, sẽ không là hiện tại, mà lại vừa mới ta cảm ứng được. Hạ Thiên liền tại phụ cận, Thanh Lão Tứ giải thích nói. Ta hiểu được, là Hạ Thiên. Bạch Nhị Ca nháy mắt liền kịp phản ứng, là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Hạ Thiên giở trò quỷ. Hạ Thiên phát hiện bọn họ song phương vị trí, sau đó cố ý dẫn thông thiên tháp những người kia tới, mượn đao giết người. Thủ đoạn như vậy thật sự chính là phi thường tàn nhẫn a. Trốn. Bọn họ hiện tại còn không thể đi cùng thông thiên tháp người va chạm. Lão Tứ, cho ta tìm ra Hạ Thiên vị trí, hắn nếu có thể tìm tới chúng ta, vậy ngươi cũng nhất định có thể tìm được hắn, tìm tới hắn, xác định vị trí của hắn, để Lão Cửu ngay lập tức đưa chúng ta đi qua, thừa dịp thông thiên tháp người còn chưa tới thời điểm, chúng ta trước hết giết Hạ Thiên, chỉ cần giết Hạ Thiên, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, thông thiên tháp người cũng vô pháp tìm tới chúng ta. Vậy chúng ta liền có thể cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Bạch Nhị Ca đã có hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến. Đó chính là từng bước tới. Điều kiện tiên quyết là trước phải giải quyết Hạ Thiên. Không giải quyết Hạ Thiên lời nói, mặt khác đều là nói vô ích. Yên tâm đi, Nhị Ca, liền xem như tính mạng của ta hao hết, ta cũng nhất định đem Hạ Thiên tìm ra. Thanh Lão Tứ đã sớm có tử vong giác ngộ. Bọn họ là thiên tộc kiêu ngạo nhất sát lục giả tiểu đội. Tử vong sớm đã bị bọn họ chỗ từ bỏ. Vinh quang nhất định thuộc về bọn hắn. Chỉ cần bọn họ giết chết Hạ Thiên, cho dù là bọn họ toàn bộ tử vong, vậy bọn hắn cũng giống vậy là thiên tộc truyền thuyết. Cả đời vinh quang. Danh tự là có thể bị lưu tại thiên tộc. Tìm được, bọn họ ở bên kia 6 người không ngừng tìm kiếm, căn cứ Hạ Thiên cho dấu vết, bọn họ rất nhanh đã tìm được sát lục giả tiểu đội. Bất quá sát lục giả tiểu đội căn bản là không ham chiến. Lưu lại một chút trận pháp về sau. Tiếp tục chạy trốn. Bọn họ hiện tại rất có ý tứ. Hạ Thiên tại chạy trốn đồng thời chú ý 2 cái đội ngũ. Sát lục giả tiểu đội đang tìm kiếm Hạ Thiên thời điểm chạy trốn. Thông thiên tháp đội ngũ ở chỗ này không ngừng truy kích. Không được, cái kia năng lực nhận biết người bản sự quá mạnh, hắn mỗi một lần đều là liệu địch lấy trước. Có hắn ở đây, muốn giải quyết đối phương đội ngũ, cơ hồ là không có khả năng. Hồng Phượng nhắc nhở. Bọn họ không phải đang tìm ta sao? Vậy liền dùng ta làm mồi nhử, cho bọn hắn một cái khoảng cách ảo giác, để bọn hắn hướng về phía ta tới, chờ bọn hắn tới thời điểm, ta cho bọn hắn truy tung cơ hội. Như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ mắc câu, thông thiên tháp người tới thời điểm, thế nhưng là sẽ cắn chết bọn họ không thả. Hạ Thiên biết rõ sát lục giả tiểu đội là có bao nhiêu hận hắn. Cũng biết đối phương năng lực nhận biết người mạnh bao nhiêu. Cứ như vậy, Hạ Thiên cố ý đem vị trí của mình bại lộ cho đối phương. Tìm tới Hạ Thiên, Thanh Lão Tứ vội vàng hô. Lão Cửu, Bạch Nhị Ca vội vàng hô. Tốt lúc Lão Cửu cũng là vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội này, hiện tại cơ hội tới, hắn cũng sẽ không bỏ qua, ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng. Truyền tống. Những người này động tác nhanh vô cùng. Trực tiếp truyền tống đến Hạ Thiên vị trí. Mà Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chạy trốn. Lão Thất, khống chế lại hắn, Lão Lục, trận pháp, Lão Cửu, không gian phong tỏa. Bạch Nhị Ca hô. Động tác của bọn hắn thật nhanh, đây là bọn họ khoảng cách Hạ Thiên gần đây một lần, đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến Hạ Thiên, cơ hội tốt như vậy, bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng đồng dạng, tới thật đúng là nhanh a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hy vọng. Tương đương mất lý trí. Hắn cho những người này hy vọng, những người này liền đã mất đi bọn họ vốn có lý trí. Hạ Thiên, ngươi chạy không thoát, lần này ngươi nhất định phải chết. Bạch Nhị Ca mang theo chính mình vô tận lửa giận đánh tới chớp nhoáng. Những người này đều đang thiêu đốt sinh mệnh. Hồng Phượng nói. Thông Thiên Tháp đội ngũ cách nơi này bao xa rồi? Hạ Thiên hỏi. Lập tức, 20 giây về sau, có thể rời đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. 20 giây thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Trong nháy mắt này, Hồng Phượng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, tốc độ nháy mắt tăng gấp bội, đồng thời Hạ Thiên cái này đôi giày chiến cũng phát huy tác dụng. Đồ tốt a, đáng tiếc thứ này tựa hồ cần lực lượng chèo chống, bên trong lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Đã không tệ, Hạ Thiên cũng không tham. Cái này đôi giày chiến đã giúp hắn không ít việc, liền xem như triệt để hư hại, cũng không quan trọng, mà lại hiện tại cái này đôi giày chiến cũng không phải là thật muốn tổn hại, mà là lực lượng tiêu hao sạch, về sau hắn tìm tới lực lượng nguồn suối, liền có thể lần nữa sử dụng. Tìm tới các ngươi Thông Thiên Tháp 6 cái tôn giả chiến sĩ cũng là ngay lập tức tìm được sát lục giả tiểu đội. Không tốt, Bạch Nhị Ca cũng kịp phản ứng, đây là một cái bẫy. Hạ Thiên cố ý hấp dẫn bọn họ mắc câu. Bất quá bây giờ nói những này đã tới đã không kịp. Tách ra trốn, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể cơ hội. Bạch Nhị Ca cũng là phi thường khôn khéo, ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh của mình. Tiên đan cho ngươi, độc dược về ta, mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Hết chương 11218. Chương 11219 đoàn diệt. Bọn họ tách ra, sát lục giả tiểu đội tách ra trốn, Thông Thiên Tháp cao thủ tách ra đuổi. Hồng Phượng cảm thấy, đây mới là cơ hội tốt nhất a. Sát lục giả tiểu đội người cùng một chỗ, uy lực mới là lớn nhất, bọn họ tách ra, căn bản cũng không phải là Thông Thiên Tháp những cao thủ kia đối thủ, mà lại cũng cho ta cơ hội, bọn họ song phương tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, cũng liền đến ta xuất thủ thời điểm. Hạ Thiên thích nhất chính là lạc đàn. Hiện tại những người này tất cả lạc đàn, vậy hắn không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu xuất thủ. Sau đó kết thúc công việc, hắn biết làm phi thường tốt. Cứ như vậy, song phương chém giết thời khắc tới. Bạch lão nhị ý nghĩ tuyệt đối là không sai, tách ra trốn, cơ hội của bọn hắn càng nhiều, chạy trốn thời gian cũng nhiều, có thể hắn lại quên Hạ Thiên tồn tại, mặc kệ bọn hắn như thế nào trốn, dùng ra thủ đoạn gì, Hạ Thiên đều sẽ lập tức sử dụng thổ chi bản nguyên, đi trợ giúp Thông Thiên Tháp người tiến hành truy tung, mà lại bởi vì hắn có thể qua lại truyền tống. Vì lẽ đó bọn họ bất kể thế nào tách ra trốn, Hạ Thiên đều có thể cho Thông Thiên Tháp những người kia ngay lập tức chỉ dẫn. Bị Kim Hoa đánh giá là thiên tộc mạnh nhất sát khí sát lục giả tiểu đội. Lại rơi đến kết quả như vậy. Nếu như Kim Hoa biết rõ tất cả những thứ này lời nói, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Không quản mạnh cỡ nào người, mạnh cỡ nào đội ngũ, đều có nhược điểm, chỉ cần Hạ Thiên tìm tới nhược điểm của bọn hắn, liền có thể một chút từng bước xâm chiếm đối phương. Hắn thừa nhận, đối kháng chính diện sát lục giả tiểu đội, hắn là cửu tử nhất sinh. Nhưng ai sẽ ngốc đến chính diện đi va chạm một cái hoàn mỹ như vậy tiểu đội đâu? Hạ Thiên tự nhiên cũng vẫn là sẽ không. Hiện tại, sát lục giả tiểu đội tận thế đến. Bất quá sát lục giả tiểu đội mỗi người cũng đều không đơn giản, bọn họ đều hiểu, tách ra trốn, chính là muốn chính mình tách ra bảo vệ tính mạng. Vừa mới bắt đầu bọn họ dùng chính là các loại chạy trốn thủ đoạn, nhưng mà phía sau bọn họ cũng phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào trốn, đều trốn không thoát những người này truy tung, cái kia dứt khoát bọn họ liền không trốn. Chuẩn bị phản kích. Song phương chém giết là hôn thiên ám địa. Đâu đâu cũng có phá hư. Xem ra, bọn họ đều giao thủ a. Hồng Phượng cảm khái nói. Sát lục giả tiểu đội, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ta lo lắng nhất chính là bọn họ tự sát. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù Thông Thiên Tháp cao thủ thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn một mình đối mặt sát lục giả tiểu đội thời điểm, nếu như sát lục giả tiểu đội người đột nhiên tự sát, bọn họ là không có năng lực ngăn cản. Đã biết rõ, cái kia dẫn đội người chính là y sư, phục sinh những người này bản sự hẳn là cũng ở hắn nơi đó, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm hắn, những người khác liền không có phục sinh thời gian, chỉ cần không cho tự sát, những người khác liền phục sinh cơ hội đều không có, mà lại chúng ta có thể thăm dò rõ ràng bọn họ là như thế nào phục sinh, đến lúc đó liền có thể nháy mắt đem những người kia cùng một chỗ giết chết. Hồng Phượng đã nghĩ kỹ tất cả kế hoạch. Tốt, vậy chúng ta tiếp xuống liền đi nhìn chằm chằm cái kia lão nhị. Hạ Thiên dù sao cũng là tinh lực có hạn, nếu để cho hắn đi nhìn chằm chằm tất cả người, khẳng định là nhìn không được. Bất quá, hiện tại hắn không phải nhàn rỗi. Cái thứ nhất tự sát người, là sát lục giả tiểu đội Thanh Lão Tứ, hắn năng lực nhận biết mạnh nhất, nhưng năng lực tác chiến yếu nhất, nguyên bản hắn là có thể vụng trộm chạy trốn giấu đi, có thể bởi vì Hạ Thiên tồn tại, để hắn căn bản cũng không có địa phương giấu. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự sát, chờ đợi phục sinh. Bất quá bởi vì hắn sử dụng các loại bản sự, còn có khoa học vật thí nghiệm. Cuối cùng đối thủ của hắn hộ giáp cũng là hoàn toàn vỡ vụn. Đáng ghét, thế mà để ngươi tự bảo cái kia thông thiên tháp cao thủ cũng là phi thường khó chịu. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, một thân ảnh đột nhiên giết tới hắn trước mặt. Lam. Hồng Phượng. Hồng Phượng thế giới. Diệt Tiên Chỉ. Người kia hoàn toàn mộng, hắn căn bản là không có nghĩ đến, đột nhiên sẽ có một người giết ra đến, mà lại nháy mắt sức mạnh bùng lên cư nhiên như thế khủng bố, căn bản là không cho hắn cơ hội phản ứng, thậm chí hắn liền tự sát cơ hội đều không có. Xong một cái, Hạ Thiên nhanh chóng chém giết người này. Chém giết tôn giả cao thủ cấp bậc thời điểm, Diệt Tiên Chỉ bên trong tựa hồ sẽ hấp thu đối phương thể nội tinh khiết nhất lực lượng, ta hoài nghi, cái này cùng ngươi cầm vô âm tâm ma linh chi lực có quan hệ. Mặc dù những tôn giả này cao thủ cũng không có tu luyện ra linh chi lực, càng không cách nào sử dụng linh chi lực, nhưng bọn hắn cả đời tu luyện tinh hoa bên trong, vẫn là có một chút điểm linh chi lực, ngón tay của ngươi tự động đem bọn hắn suốt đời tu vi lực lượng ngưng tụ thành linh chi lực. Hồng Phượng nhắc nhở. Tin tức tốt, Hạ Thiên cũng minh bạch, cái này tăng lên cũng không phải là rất nhiều. Nhưng dù sao cũng so không tăng lên muốn tốt. Kế tiếp. Cứ như vậy. Hạ Thiên một lần lại một lần đánh lén. Nguyên bản chiến thắng thông thiên tháp lục đại đứng đầu chiến sĩ, cuối cùng ngược lại là tất cả chết tại Hạ Thiên trong tay. Mà Hạ Thiên cũng chính thức đứng ở Bạch Nhị Ca trước mặt. Hắn thấy được là một tòa tiên cung. Bạch Nhị Ca ngay tại sử dụng tiên cung phục sinh mấy người khác. Ta đã nói rồi, những người này là thế nào phục sinh. Nguyên lai trên người của ngươi còn có loại này tiên cung. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Bạch Nhị Ca. Ngươi làm sao có thể nhận biết tiên cung? Bạch Nhị Ca kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tiên cung tại Thần Châu là phi thường bí ẩn tồn tại, người bình thường cả một đời cũng tiếp xúc không đến. Ngươi không phải càng hẳn là cân nhắc, chính mình sẽ chết như thế nào sao? Hoặc là nói, dứt khoát dùng các ngươi quen thuộc nhất biện pháp, đó chính là tự sát. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên. Ngươi còn dám ngông cuồng như thế, các huynh đệ của ta lập tức liền muốn toàn bộ sống lại, tiếp xuống, là tử kỳ của ngươi. Bạch Nhị Ca phi thường khinh thường nói. Phải không? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ngươi cảm thấy, bọn họ mới vừa từ tiên cung bên trong lúc đi ra, sẽ biết bên ngoài có người muốn giết bọn hắn sao? Sẽ tự động mở ra chính mình tôn giả hộ giáp sao? Nghe đến đó thời điểm, Bạch Nhị Ca biến sắc. Hắn muốn phóng tới tiên cung nơi đó. Đáng tiếc. Hạ Thiên đã sẽ không cho hắn cơ hội. Phốc. Hồng Phượng công kích nháy mắt xuyên thấu Bạch Nhị Ca thân thể. Ta là sẽ không bỏ qua người. Bạch Nhị Ca phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn muốn tự sát. Phốc. Diệt Tiên Chỉ. Hạ Thiên làm sao lại cho hắn cơ hội đâu. Nháy mắt đem diệt sát, là vĩnh viễn diệt sát, sau đó chính là chân chính săn giết, một cái tiếp theo một cái sát lục giả tiểu đội người phục sinh, từ bên trong đi tới. Bọn họ vốn cho là đi ra mình có thể hô hấp một cái không khí mới mẻ, có thể chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Vừa mới phục sinh người. Nguyên bản thực lực liền không có hoàn toàn khôi phục. Còn cần Bạch Nhị Ca tiến hành thôi hóa. Mà lại bọn họ đều cho rằng Bạch Nhị Ca khẳng định tìm một cái chỗ an toàn nhất để bọn hắn phục sinh, chẳng ai ngờ rằng chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Cứ như vậy. Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái đem diệt sát. Sát lục giả tiểu đội, toàn diệt. 10 cái tôn giả, 8 cái chết trong tay Hạ Thiên. Trừ còn tại phục sinh cái kia bên ngoài. Toàn bộ tử vong. Mà thông thiên tháp bên kia, cũng rất thảm, 10 cái tôn giả cấp bậc chiến sĩ, tám cái chết tại Hạ Thiên trong tay. Gần đây Hạ Thiên chém giết 16 cái tôn giả. Dạng này chiến tích, tại Thần Châu, đã là tồn tại nghịch thiên nhất. Còn kém cuối cùng một cái phục sinh, tìm tới hắn, liền giải quyết triệt để chiến đấu. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.219. Chương 11.220 Hắc Tôn Hiện. Cái thứ nhất chém giết cái kia sát lục giả tiểu đội bên trong, tốc độ nhanh nhất cái kia. Trừ hắn bên ngoài, những người khác đều đã chết rồi. Gia hỏa này chắc chắn sẽ không tại tiên cung bên trong sống lại, bất quá những người kia cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hắn tại phụ cận phục sinh, bởi vì chỉ có dạng này, hắn phục sinh về sau, mới có thể ngay lập tức chạy tới Hồng Phượng nhắc nhở. Nói cách khác, muốn tìm được hắn điểm phục sinh, liền nhất định phải đi tới lúc đường Hạ Thiên minh bạch. Kỳ thật rất đơn giản, hắn đại khái tử vong thời gian, địch nhân vị trí, lúc đó bọn họ rất gấp, khẳng định không kịp tìm quá xa địa phương, vì lẽ đó cũng nhất định tại cái kia phụ cận, chúng ta chỉ cần đi cái kia phụ cận, liền có thể tìm tới ngay tại phục sinh người kia. Hồng Phượng phân tích phi thường tốt, nắm chắc địch nhân trong lòng biến hóa. Tốt, vậy chúng ta liền đi nơi đó tìm hắn. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thổ chi bản nguyên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản, hắn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái, bất quá bây giờ liền kém cuối cùng một cái phiền toái, vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng là muốn ngay lập tức giải quyết nơi này vấn đề, vì lẽ đó hiện tại hắn trực tiếp đi qua. Chiến đấu chính là như thế. Không quản nhiều mệt mỏi, có thể giải quyết phiền phức, nhất định muốn ngay lập tức giải quyết. Hiện tại Hạ Thiên, mặc dù chém giết tất cả địch nhân, nhưng hắn có thể sử dụng thủ đoạn cũng cơ hồ tất cả dùng hết. Lần nữa xảy ra chiến đấu lời nói, hiển nhiên là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá diệt sát một cái còn không có phục sinh người, cũng không phải là việc khó gì. Như thế lớn bảo quang, cũng rất dễ dàng tìm đi Hạ Thiên vị trí phi thường chính xác, bởi vì lúc đó hắn nắm giữ địch nhân vị trí chính xác, vì lẽ đó bây giờ muốn tìm kiếm địch nhân cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Hắn đi vào vị trí này thời điểm, liền thấy xa xa bảo quang. Bọn họ quá gấp để người kia sống lại. Vì lẽ đó liền dùng nhanh nhất phục sinh phương thức, bất quá dạng này phục sinh phương thức khẳng định cũng có tệ nạn, đó chính là sẽ bộc phát lực lượng rất mạnh. Hồng Phượng giải thích nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới bảo quang vị trí. Còn có trận pháp. Phá mất những này không có nhân lực ủng hộ tiểu trận pháp cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Làm trận pháp phá vỡ một khắc này. Nơi xa một người đánh tới chớp nhoáng. Có người đến Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng phóng tới tế đàn, sau đó đem công kích của mình đánh ra. Oanh! Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt, trực tiếp chặn Hạ Thiên. Nhìn bộ dáng, người hẳn là Hạ Thiên. Người tới liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên. Người biết ta? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Phía trên tin tức, nhìn thấy Hạ Thiên hoặc là người thiên tộc thủ hạ, giết không tha người kia cũng là nháy mắt giết đi lên. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay. May mắn Hạ Ti chặn hắn công kích, bằng không, lần này liền phiền toái. Tôn giả 49 sao tả hữu, nhìn hắn mặc hẳn là thông thiên tháp tôn giả chiến sĩ một trong. Hồng Phượng nhắc nhở. Tôn giả chiến sĩ, đã bị ta giết chết 8 cái, còn có tới Hạ Thiên không có ham chiến, mà là bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Trạng thái của hắn bây giờ phi thường không tốt. Không có khả năng theo một cái dạng này cao thủ cứng đối cứng. Muốn chạy trốn ta đã đồng ý sao? Cái kia thông thiên tháp tôn giả chiến sĩ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ thật nhanh. Hạ Thiên lại một lần bị xông bay. Cũng không có gì đặc biệt a, cái kia tôn giả chiến sĩ phi thường thất vọng nói. Lúc trước hắn nghe nói. Có hai cái tôn giả chiến sĩ bởi vì Hạ Thiên mà chết. Cái này để hắn đối Hạ Thiên ôm lấy rất lớn ảo tưởng. Cho là mình lần này có thể thi thố tài năng, có thể hắn chân chính xuất thủ thời điểm mới phát hiện, Hạ Thiên tựa hồ cũng không thế nào, chính mình tùy tiện công kích, liền đã có thể đem Hạ Thiên đánh lui. Đi thôi, gánh không được. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù Hạ Ti phòng ngự vẫn là rất mạnh, có thể Hạ Thiên đã không có phản kích năng lực, tiếp tục bị động như vậy bị đánh đi xuống, không quản Hạ Ti phòng ngự mạnh cỡ nào đều vô dụng. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua dày chiến lực lượng của nó lần này có thể tiêu hao sạch. Hồng Phượng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Song trọng gia tốc. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chạy thật nhanh, A Tôn giả chiến sĩ cũng là trực tiếp đuổi theo. Cũng không có đi quản sau lưng tế đàn. Một lát sau, lại có hai người tới tế đàn vị trí. Một người trong đó, toàn thân trên dưới áo bảo đen, cả người bị hắc khí quấn quanh. Hắc Tôn đại nhân, cái tế đàn này phục sinh người hẳn là người thiên tộc thủ hạ, chính là bọn họ hại chết chúng ta 6 cái tôn giả chiến sĩ, phá hủy chúng ta thông thiên thủy kính, một tên tôn giả chiến sĩ phẫn nộ nói. 10 tên tôn giả chiến sĩ, toàn bộ lộ diện, mà lại tháp tôn cũng xuất hiện. Có thể nói, lần này, thông thiên tháp xem như xuất động chính mình tinh nhuệ nhất lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, xuất động một cái tôn giả chiến sĩ cơ hội đều là vô cùng ít ỏi. Nhưng bây giờ 10 cái toàn bộ điều động, còn chết 8 cái. Chờ hắn phục sinh tháp tôn không nói gì. Qua một ngày, trong tế đàn đi ra một người. Ha ha ha ha, ta rốt cục sống lại, các huynh đệ, chờ ta đi. Ta lập tức liền có thể đã đi tiếp viện các người, Phong Chi hưng phấn nói. Quá trình sống lại để hắn phi thường sốt ruột. Hắn cũng biết tác dụng của mình. Đội ngũ bên trong không có hắn, muốn truy kích Hạ Thiên liền sẽ khó khăn rất nhiều. Hắn hiện tại khôi phục, cũng là muốn ngay lập tức chi viện đi qua. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên người có khí tức cường đại. Tôn giả hộ giáp trực tiếp xuất hiện. Mặc dù tôn giả hộ giáp còn không phải rất kiên cố, nhưng hắn cũng là làm ra bản năng tư thế chiến đấu. Hắc Tôn đại nhân, ta hiện tại liền giết hắn, thông thiên tháp tôn giả chiến sĩ nói. Các ngươi là ai? Ta thế nhưng là người thiên tộc thủ hạ, Phong Chi cũng nhìn ra đối phương không dễ chọc, trực tiếp tự giới thiệu. Đem thân phận của mình nói ra. Hắn cho rằng, tại Thần Châu, chỉ cần nâng người thiên tộc ba chữ này, bất kỳ người nào đều sẽ nể tình. Dù là đối phương là cao thủ hàng đầu. Người thiên tộc rất đáng gờm sao? Cái kia tôn giả chiến sĩ nguyên bản liền rất phẫn nộ, nghe được đối phương nói mình là người thiên tộc, hắn liền cho rằng đối phương đây là tại dùng người thiên tộc thân phận tới dọa hắn, hỏa khí lớn hơn, trực tiếp thẳng hướng Phong Chi. Oanh! Phong Chi tôn giả hộ giáp còn không chặt chẽ, nháy mắt bị phá mất một tầng, thân thể của hắn cũng là vội vàng lui lại. Ngươi làm gì? Ta là người thiên tộc thủ hạ. Lần này đi ra ngoài là có nhiệm vụ trọng yếu, không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Nhiệm vụ trọng yếu cùng ngươi cùng nhau những người kia hoàn thành, bất quá các ngươi đều phải chết. Cái kia tôn giả chiến sĩ cho rằng, đối phương trong miệng nhiệm vụ trọng yếu, chính là phá hư bọn họ thông thiên tháp thông thiên thủy kính. Dám đến trêu chọc chúng ta người thiên tộc thủ hạ, ngươi đang tìm cái chết sao? Phong Chi quát lớn. Bọn họ sát lục giả tiểu đội thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Chuyện tiên đan cho ngươi, độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược, do bắp hơi hố của tác giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.